Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.141 phóng thích ma vật. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hủy diệt. Hiện trường đám người phát động hủy diệt tính công kích. Bọn hắn công kích phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Tất cả đều là sát chiêu. Phốc. Máu tươi từ phía dưới 5 người trong miệng phun ra. Bọn hắn 5 cái lúc này đều là hai mắt đỏ bừng. Xung quanh vô biên ma khí phóng lên tận trời. Nát. Không gian chung quanh đều đã vỡ vụn. Cái kia 24 người cũng tất cả đều là rơi vào hạ thiên xung quanh hạ tiên sinh. Tình huống không đúng a. Ngài biết rõ đây là cái gì cấp bậc ma vật sao? Bọn hắn đều phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn vừa mới đánh ra tới công kích, đủ để hủy diệt hết thảy. Có thể 5 người kia thế mà không chết. Vô tận ma khí lúc này cũng là nháy mắt thôn vệ toàn bộ tụ tinh sơn, mà lại ma khí ngay tại khuếch tán ra tới. Chỉ sợ một đầu không tầm thường ma vật a, dạng này ma vật nếu như đi ra, liền xem như thập đại cao thủ cũng vô pháp chống lại. Hạ Thiên minh bạch, khủng bố như vậy khí tức, đã vượt qua thập đại cao thủ cấp bậc. Bất quá. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại mấy người này đem ma vật phóng xuất ra, tuyệt đối không phải hoàn toàn thể, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại hắn cũng tuyệt đối tin tưởng Thanh Tử Trúc. Lúc này hiện trường những người này. Tất cả đều là vô cùng khẩn trương. So thập đại cao thủ còn kinh khủng tồn tại. Bọn hắn mặc dù thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ bọn hắn đều muốn mạng sống. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Hạ tiên sinh, có biện pháp nào sao bọn hắn hiện tại phảng phất đem tất cả hy vọng tất cả ký thác vào Hạ Thiên trên thân. Bình thường đến nói. Cái này 24 cao thủ. Tùy tiện một cái lấy ra. Đều là đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Nhưng bây giờ. Hạ Thiên trở thành trong lòng bọn họ duy nhất tin cậy tồn tại. Mọi người không vội, tại ta xung quanh, không cần tách ra, cẩn thận xung quanh đánh lén, cho ta một chút thời gian. Hạ Thiên nói thẳng. Tín nhiệm. Hiện trường những người này kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì như thế tin cậy Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn chính là nguyện ý tin tưởng. Tin tưởng Hạ Thiên có thể giúp bọn hắn. Ông. To lớn vỡ vụn thanh âm xuất hiện. Hạ tiên sinh, đây là có chuyện gì? Thiên Sương Tam Kiệt vội vàng hỏi. Trận pháp vỡ vụn, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó tiếp tục nói ra cái này ma vật thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, trực tiếp vỡ vụn nơi này phong ấn, nói cách khác, hiện tại, xung quanh đã không có phong ấn, nếu như các ngươi có chạy trốn thủ đoạn, hiện tại có thể dùng đi ra, chỉ cần chạy ra ma khí phạm vi khống chế, có lẽ liền có thể còn sống rời đi. Nghe được Hạ Thiên lời nói. Trước mắt mọi người sáng lên, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, lúc này cái này ma khí đã lan tràn mấy vạn dặm. Không đơn thuần là toàn bộ tụ tinh sơn, liền tụ tinh sơn ngoại vi hết thảy, cũng đều đem bị thôn phệ. Mà lại ma khí còn tại hướng về bên ngoài khuếch tán. Tương đối bên ngoài đến nói, hiện tại cái này từ 24 cao thủ trống lên lồng phòng ngự tử bên trong vẫn tương đối an toàn. Hạ tiên sinh, cái này có chút khó a, bây giờ muốn rời đi. Căn bản không có khả năng, còn có hay không biện pháp khác có người hỏi. Hai cái biện pháp, Hạ Thiên vươn hai ngón tay. Mọi người chung quanh cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Thứ nhất, như thế lớn ma khí, vừa mới bắt đầu có trận pháp bảo hộ, nhưng bây giờ bọn hắn không đợi trận pháp thành thục liền đem ma vật phóng xuất ra, cái kia ma khí khuếch tán ra, phía ngoài thế lực rất nhanh liền sẽ biết rõ tình huống nơi này, đến lúc đó không quản là Tam Trúc Giáo. Vẫn là mặt khác đứng đầu thế lực khẳng định đều sẽ tới, còn có vô số cao thủ cũng sẽ tới, chỉ cần chờ bọn hắn tới, vậy liền có thể trấn áp nơi này ma vật, như thế chúng ta cũng liền an toàn, vì lẽ đó biện pháp này chính là chờ. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Như thế lớn ma khí, khẳng định sẽ hấp dẫn đến vô số cao thủ. Thứ hai đâu? Bất quá bọn hắn cũng muốn nghe một chút điểm thứ hai. Bởi vì điểm thứ nhất quá bị động, bọn hắn cũng đều lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Điểm thứ hai chính là chờ ta tìm ra nhược điểm của hắn, Các người nghe ta, chúng ta chủ động xuất kích, lợi dụng chúng ta cái này 25 cái lực lượng, xử lý đầu này ma vật, Hạ Thiên nói. Ngạch. Hiện trường đám người liếc nhìn nhau. Bọn hắn cũng nhìn ra được. Loại ma vật này tuyệt đối là thượng cổ ma vật. Thực lực cường hãn vô cùng. Loại ma vật này, bình thường đến nói là không cách nào bị xử lý. Chỉ có thể phong ấn. Mà muốn phong ấn loại ma vật này, cần có điều kiện phi thường hà khắc, cũng cần càng nhiều cao thủ tham chiến. Hiện tại Hạ Thiên nói muốn trực tiếp xử lý đầu này ma vật. Cái này để bọn hắn có chút không thể tin được a. Đây cũng không phải bọn hắn không tín nhiệm Hạ Thiên. Mà là loại chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bọn hắn cũng không thể tin được loại chuyện này thật có thể làm được. Hạ Thiên sinh, đây cũng quá mạo hiểm một điểm đi, có ít người nói. Sợ cái gì, các ngươi tu luyện cả một đời, lá gan còn như thế nhỏ, người sống một đời, muốn sống liền muốn sống oanh oanh liệt liệt, nếu như lần này chúng ta có thể xử lý đầu này ma vật, cái kia toàn bộ đệ bát phương đều sẽ ghi nhớ tên của các ngươi. Hạ Thiên nói. Ong ong ong. Từng đạo âm thanh khủng bố xuất hiện. Ta rốt cục đi ra, một đạo vô cùng kinh khủng thanh âm xuất hiện. Làm thanh âm này xuất hiện thời điểm, Tụ Tinh Sơn nháy mắt sụp đổ. Nát. Toàn bộ Tụ Tinh Sơn tất cả đi theo hủy diệt. Hiện tại người nơi này rốt cuộc minh bạch Càn Khôn bảy người tổ vì cái gì không sớm một chút thả ra ma vật, bởi vì hai điểm, đệ nhất phía trên trận pháp còn không có hoàn toàn thành hình, sớm thả ra, liền sẽ để trận pháp vỡ vụn, người bên ngoài liền sẽ biết rõ nơi này phát sinh sống a sự tình, thứ hai, sớm thả ra ma vật, Bách Hoa Tiên Tử cũng khẳng định sẽ biết, đến lúc đó Bách Hoa Tiên Tử cũng chắc chắn sẽ không tới. Hạ Thiên, ngươi không phải là rất lợi hại sao, để ta xem một chút, ngươi làm sao giải quyết đầu này thượng cổ ma vật, năm đó, vì phong ấn hắn, Thần Châu chết 800 chuẩn tôn giả, 30 tôn giả. Hồng Vũ la lớn. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người, sắc mặt trở nên đều là phi thường khó coi. Chết nhiều cao thủ như vậy mới phong ấn thượng cổ ma vật. Bây giờ bị phóng xuất ra. Này sẽ là chuyện kinh khủng gì? Mà lại chết nhiều người như vậy, lúc đó khẳng định đã tới càng nhiều người. Thế giới này, không có cái gì là ta Hạ Thiên làm không được sự tình, nếu liền người khác đều làm đến, ta đây Hạ Thiên liền nhất định có thể làm được. Hồng Vũ, các ngươi năm cái rửa sạch cổ chờ ta là được rồi. Hạ Thiên la lớn. Cường hãn. Đây chính là Hạ Thiên. Như thế bá khí. Dù là hiện tại tình huống nơi này đã biến thành dạng này, hắn vẫn là như thế bá khí. Hạ Thiên sinh, ngài nhanh một chút tìm ra nhược điểm của hắn đi, chúng ta tựa hồ chỉ có một con đường này. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Lúc này, bọn hắn đều cảm nhận được lồng phòng ngự tử phía trên truyền đến khí tức khủng bố, tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn chỉ sợ gánh không đến viện quân đến. Hạ Thiên, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám như thế cản rỡ, nếu như ngươi không biết hắn là tồn tại gì, vậy ngươi liền hỏi một chút ngươi là người bên cạnh, nghe chưa từng nghe qua ma la giả. Hết chương 10.141. Chương 10.142 ma la giả. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái gì? Nghe được ba chữ này thời điểm, hiện trường tất cả sắc mặt người tất cả trở nên phi thường khó coi, lại là thượng cổ ma thần, ma la giả. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn đối Thần Châu cũng không hiểu rõ. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có nghe qua cái tên này. Hạ Thiên sinh, chúng ta chết chắc, có người hiện tại đã bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Nói nhảm, không cần ở ngay trước mặt ta nói những này, ta còn sống, vậy liền không có người có thể tuyên án cái chết của ta vong. Hạ Thiên quát lớn. Thượng cổ thần ma, ma la giả, đó là chúng ta khu thứ 8 một cái duy nhất trong truyền thuyết ma thần, nghe nói hắn sống trên triệu năm, là một cái chân chính nguồn gốc từ tại thượng cổ, sống đến thượng cổ người, nghe nói trước kia khu thứ 8, chính là ma la giả địa bàn, đằng sau là bởi vì thiên tộc người bỏ ra vô số đại giới, mới phong ấn ma la giả, vừa mới bọn hắn nói tới chết 800 chuẩn tôn giả, 30 tôn giả, nhất định là sự thật, mà lại khả năng càng thêm khủng bố a. Thiên Xương Tam Kiệt lúc này cũng là có chút động dung. Bọn hắn vốn cho là chính mình đi vào khu thứ 8, nhất định có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ, mà lại bọn hắn ngay cả mình tính mệnh đều muốn giữ không được. Nói cách khác, hắn đã là một cái thời đại trước lưu lại. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tùy ý. Hiện tại nơi này, cũng chỉ có Hạ Thiên còn có thể có như thế tùy ý thái độ. Đồng thời, ma khí ngập trời cũng là ảnh hưởng đến toàn bộ khu thứ 8. Khu thứ 8 mặc dù phi thường lớn, nhưng cái này ma khí khuếch tán tốc độ cũng là nhanh vô cùng, không đến thời gian một ngày, ma khí liền đã khuếch tán đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài địa phương. Tin tức này rất nhanh liền tại khu thứ 8 truyền ra. Tam Trúc Giáo đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là dốc hết toàn lực. Tất cả cao thủ ngay lập tức chạy tới. Mặt khác đại thế lực cũng là muốn tới. Bất quá, không quản dạng gì truyền tống trận, muốn tới cũng phải cần thời gian, bọn hắn muốn đến tụ tinh sơn nơi này, ít nhất vẫn là cần một tháng trở lên thời gian. Một tháng thời gian, Hạ Thiên bọn hắn những người này, đã sớm chết. Đồng thời, đủ loại truyền thuyết cũng bắt đầu ở khu thứ 8 truyền ra. Người bên ngoài, không có ai biết tụ tinh sơn nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ma khí ngập trời. Người bên ngoài không ngừng phỏng đoán nơi này chuyện gì xảy ra. Người ở bên trong hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Nhưng Hạ Thiên lại phi thường tỉnh táo. Hắn mặc dù không có những người này sống lâu, nhưng hắn trải qua sự tình, người nơi này chưa hẳn trải qua. Những năm này sinh tử chém giết, để hắn dưỡng thành không ít thói quen tốt. Trong đó một chút chính là tỉnh táo. Càng là thời điểm nguy hiểm, càng phải tỉnh táo. Các ngươi có lẽ đều rất rõ ràng, nếu như chờ viện quân, ít nhất cũng phải tiếp cận một tháng thời gian, chúng ta những người này, có thể gánh vác một tháng sao? Hạ Thiên hỏi. Gánh không được, nhiều nhất nửa tháng, mà lại đến lúc đó chúng ta những người này lực lượng đều sẽ tiêu hao sạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Hiện trường những người khác cũng tất cả đều là đồng dạng. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, con người của ta, không thích nói nhảm, cũng không thích lãng phí thời gian, nếu gánh không được, vậy các ngươi muốn sống, liền nhất định phải nghe ta, nếu có ai không nghe ta, ta hiện tại liền xử lý hắn. Đám người không nói gì. Bọn hắn cũng minh bạch. Hiện tại loại thời điểm này, trước hết giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Tất cả mọi người càng phải đoàn kết lại. Hạ tiên sinh, chúng ta nghe ngài, ngài nói làm sao bây giờ đi? Thiên Xương Tam Kiệt nói. Cái này thượng cổ ma vật, mặc dù không phải hoàn toàn thể, nhưng hắn thực lực cũng không phải chúng ta có thể chính diện chống lại, nhưng bất kỳ người, bất kỳ cái gì đồ vật đều có nhược điểm, chỉ cần cho ta cơ hội tìm ra nhược điểm của hắn, ta đây liền có thể đem hắn một lần nữa phong ấn, thậm chí đem hắn chém giết, vì lẽ đó ta cần trợ giúp của các ngươi, tiếp xuống, ta để các ngươi làm gì, các ngươi liền làm cái đó. Hạ Thiên nói. Tốt, đám người gật đầu. Từ giờ trở đi, các ngươi 24 người, cho ta thay nhau công kích xung quanh, có trình tự, có vị trí công kích, bất kỳ cái gì một cái chút đều không cần bỏ qua, ta muốn là bao trùm tính công kích, giúp ta tìm ra ma la dạ bản thể nơi ở. Hạ Thiên nói. Làm sao phân biệt chỗ nào là bản thể của hắn hiện tại nơi này, tất cả đều là ma khí. Rất đơn giản, chúng ta công kích địa phương bên trong. Trừ 5 người kia vị trí bên ngoài, nếu có mặt khác địa phương bị mãnh liệt phản kháng, vị trí kia, liền nhất định là ma la dạ bản thể, chỉ cần tìm ra bản thể của hắn, ta liền có biện pháp xử lý hắn. Hạ Thiên vô cùng tin tưởng nói. Hạ tiên sinh, mạng của chúng ta, liền thả trong tay ngươi. Những người kia kiên định nhìn xem Hạ Thiên. Buông tay đi làm đi, Hạ Thiên nói thẳng. Kỳ thật, Hạ Thiên trong nội tâm vẫn cho rằng, Thanh Tử Trúc sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Hắn bên này, chỉ cần tìm ra ma la dạ bản thể, liền có thể chờ đợi cơ hội xuất thủ, sử dụng kim đao đem diệt sát. Đồng dạng, Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu hợp tác, cũng khẳng định sẽ phi thường thông thuận. Đến lúc đó, Thanh Tử Trúc cũng nhất định sẽ phá hư ma la dạ đại bộ phận lực lượng, lúc kia, chính là Hạ Thiên thời cơ xuất thủ. Tín nhiệm. Hắn tín nhiệm chính mình mỗi một người sóng vai tác chiến người. Hạ Thiên, các ngươi còn có thể gánh bao lâu? Hiện tại công kích của các ngươi chẳng qua là phản kháng cuối cùng mà thôi, không bao lâu, các ngươi cái này 25 người liền sẽ cho ta cái kia hai cái đệ đệ chôn cùng. Hồng Vũ la lớn. Hạ Thiên không để ý đến hắn. Hiện tại, hắn cũng là tại mật thiết chú ý nơi này hết thảy. Hạ tiên sinh, ma la dạ lực lượng đang không ngừng được phóng thích. Nếu như hắn lực lượng tất cả thả ra lời nói, cái kia đừng nói là chúng ta, khu thứ 8 chỉ sợ cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Thiên Xương Tam Kiệt nhắc nhở. Ma La Giả. Đã từng truyền thuyết. Tồn tại ở quá khứ truyền thuyết. Loại tồn tại này. Trừ Hạ Thiên bên ngoài. Bọn hắn đều không có lòng phản kháng a. Oanh. Cứ như vậy. Bọn hắn những cao thủ này oanh tạc 5 ngày. Tìm, Hạ Tiên Sinh, chúng ta tìm được. Có người hưng phấn hô. Vị trí Hạ Thiên nói. Người kia cũng là vội vàng đem vị trí báo cáo nhanh cho Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, lực lượng của chúng ta tiêu hao quá lớn, đã gánh không được bao lâu, nhiều nhất 3 canh giờ, chúng ta lồng phòng hộ liền sẽ bị phá ra. Thiên Xương Tam Kiệt nhắc nhở. Không sai biệt lắm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa Thanh Huynh, Hoài Huynh, ta tin tưởng các ngươi hai cái có thể giải quyết. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hạ Tiên Sinh, ngài phải cẩn thận a, người chung quanh cũng là đem hy vọng tất cả đặt ở Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn năm cái nếu như phát hiện ta đi ra ngoài, khẳng định sẽ tập kích ta, các ngươi giúp ta ngăn trở bọn hắn năm cái đánh tới lực lượng, chuyện kế tiếp liền giao cho ta tốt. Hết chương 10142. Chương 10143, ngươi không cách nào phá mở phòng ngự của ta. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Phía sau 24 người trong lòng lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu, cái này 24 người, mặc dù đằng sau cũng có một chút cùng Hạ Thiên phát sinh qua mâu thuẫn, thậm chí đứng tại mặt đối lập người. Nhưng bọn hắn lại cả một đời cũng không thể quên được Hạ Thiên lúc này thân ảnh. Cái bóng lưng này, trở thành bọn hắn cả một đời vung đi không được đồ vật. Hiện tại nơi này, không có bất kỳ người nào đuổi đi ra. Bọn hắn đều hiểu, một khi đi ra, liền sẽ đụng phải ma khí ăn mòn. Đồng dạng, cũng sẽ đụng phải không thể nào đoán trước nguy cơ. Lần này, Hạ Thiên là muốn chính diện chống lại Ma La Giả. Đã từng sách giáo khoa đồng dạng ma vật, bị mỗi người thật sâu ghi tạc trong đầu truyền thuyết. Hắn có thể thành công sao? Không biết, nhưng hắn là chúng ta hy vọng duy nhất. Hắn có lẽ có thể chứ. Lúc này người nơi này, mặc dù đều hiểu Ma La Giả cường hãn, nhưng bọn hắn ở trong nội tâm, Hạ Thiên càng là một cái sáng tạo kỳ tích, có thể cho bọn hắn hy vọng người. Ngay tại lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Thiên. Giới Vương Quyết. Tại Hạ Thiên lao ra thời điểm, Giới Vương Quyết đan điền trực tiếp mở ra. Đồng thời, Nguyệt Chi Pháp Tắc mở ra. Nguyệt Chi Pháp Tắc là giữa thiên địa, tinh khiết nhất phòng ngự, bất kỳ cái gì ngoại lực phụ trợ công kích, còn có tà ma ngoại đạo lực lượng, cũng không thể phá mất Nguyệt Chi Pháp Tắc phòng ngự. Hạ Thiên sở dĩ dám ra đây, cũng chính bởi vì hắn phát hiện. Nơi này mặc dù ma khí tung hoành, nhưng những này ma khí đối với hắn không có thương tổn. Nguyệt Chi Pháp Tắc có thể giúp hắn ngăn cản được những này ma khí. Bên trong những cao thủ kia là sợ hãi những này ma khí. Bởi vì những này ma khí một khi nhập thể, hậu quả khó mà lường được, bọn hắn mặc dù có thể lợi dụng phòng ngự tiến hành chống cự, nhưng bọn hắn đơn pháp tác lực lượng, rất nhanh liền sẽ bị ma khí tìm tới sơ hở. Một khi sơ hở xuất hiện, ma khí công kích liền sẽ trở nên phi thường khủng bố. Những này ma khí, thế mà còn muốn đánh vỡ Nguyệt Chi Pháp Tắc, thật sự là đang nói đùa. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên lao ra, mà lại ma khí thế mà tất cả đều bị Hạ Thiên ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hồng Vũ cũng là ánh mắt lạnh lẽo giết hắn. Ầm ầm. Năm người công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Bọn hắn mặc dù không rõ, vì cái gì ma khí không cách nào tới gần Hạ Thiên, nhưng bọn hắn đối với chính mình công kích phi thường tự tin. Ầm. Đồng thời, nơi xa, cái kia 24 người công kích cũng đánh ra. Bọn hắn đem 5 người công kích cản lại. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Hắn Nguyệt Chi Pháp Tắc mặc dù có thể ngăn trở nơi này ma khí, nhưng hắn ngăn không được 5 người kia công kích a. Nói cho cùng, hắn hiện tại mạnh nhất pháp tắc chính là Thủy Thiên Tuyền Thủy Chi Pháp Tắc. Hắn là không thể nào ngăn trở đối phương công kích. 5 người kia, mỗi người thực lực đều là chuẩn tôn giả thực lực, cực kỳ cường hãn. Đừng nói là 5 người, liền xem như một người tấn công chính diện Hạ Thiên cũng ngăn không được. Bất quá may mắn, phía sau hắn còn có 24 người, cái này 24 người hiện tại cũng là trợ giúp hắn chặn công kích. Thật sự là một đám đáng tin cậy người a. Hạ Thiên mỉm cười. Không, trong mắt bọn họ, người mới là cái kia đáng tin cậy người. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Vừa mới cái kia 24 người nhìn thấy Hạ Thiên đi ra thời điểm, bọn hắn đều là vô cùng gấp gáp, nhưng lúc này, làm bọn hắn nhìn thấy ma khí không cách nào tới gần Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Đồng thời bọn hắn cũng nhớ tới Hạ Thiên phía trước nói câu nói kia. Để bọn hắn trợ giúp ngăn cản 5 người kia công kích. Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao chỉ dựa vào người khác? Hồng Vũ phẫn nộ hô. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói câu nói này, ngươi bây giờ dựa vào là ai? Hạ Thiên lắc đầu. Không sai. Hiện tại Hồng Vũ mới thật sự là dựa vào người khác. Hạ Tiên Sinh, ngài tiếp tục đi là được rồi, bọn hắn 5 cái giao cho chúng ta. Thiên Sương Tam Kiệt hô. Hạ Thiên cũng là cứ như vậy đi về phía trước đi qua. Tốc độ cũng không nhanh. Bất quá. Hắn đã có thể xác định Ma La Dạ bản thể ở nơi nào. Tiểu tử, ngươi là ai? Một đạo tang thương thanh âm xuất hiện, thanh âm này phi thường trống trải. Hạ Thiên. Ta nói chính là, vì cái gì ngươi sẽ có loại này nguyệt chi pháp tắc lực lượng, ngươi nguyệt chi pháp tắc cùng người khác khác biệt. Ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy nguyệt chi pháp tắc, nhưng ngươi nguyệt chi pháp tắc càng thêm tinh thuần. Cái kia đạo tang thương thanh âm xuất hiện lần nữa. Biết rõ nhiều như vậy làm gì, dù sao ngươi cũng sắp chết. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Cuồng vọng, ta thế nhưng là Ma La Dạ, liền xem như các ngươi thần châu thiên tộc người, nhìn thấy ta, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Thiên tộc người Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, không cần bắt bọn hắn cùng ta đánh đồng. Thật sự chính là một cái cuồng vọng người a, nếu như là năm đó ta, hiện tại cũng sớm đã đưa ngươi diệt sát. Ma La Dạ cho rằng, Hạ Thiên chính là một cái cực độ càn rỡ người. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, cầm năm đó huy hoàng đến khoe khoang, không cảm thấy xấu hổ sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi thật cho là ngươi có thể giết được ta sao? Ma La Dạ trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Thế giới này, liền không có ta giết không chết người, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi bây giờ, ma khí mặc dù nhìn qua phi thường nghịch thiên, nhưng bản thể của ngươi, không cách nào động đậy, không cách nào khống chế cỗ lực lượng này đúng không, xem ra bằng hữu của ta đắc thủ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu nơi đó, khẳng định là đã thành công. Chỉ có dạng này, mới có thể triệt để khống chế lại Ma La Dạ. Nguyên lai cái kia ma giáo tiểu tử, là ngươi bằng hữu a. Ma La Dạ đã biết rõ Hạ Thiên nói tới ai, bất quá hai người bọn hắn hiện tại đã là kẻ sắp chết, ngươi cho rằng dựa vào hai người bọn họ liền có thể tính toán ta sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Còn sống liền tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn lo lắng nhất chính là Thanh Tử Trúc hai người bọn họ đã chết. Tạm thời sống mà thôi, bất quá hai người bọn hắn đã gánh không được bao lâu. Ma La Dạ nói. Không có việc gì, chỉ cần ta xử lý ngươi. Hai người bọn họ tự nhiên cũng liền thoát khỏi nguy hiểm. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Si tâm vọng tưởng, đừng tưởng rằng ngươi có nguyệt chi pháp tắc hộ thể, ngươi liền có thể thế nào, bản thể của ta hiện tại chính là một tôn kim cương bất hoại chi thể, không quản ngươi có dạng gì pháp tắc công kích cùng ngoại lực công kích, đều không thể đối ta tạo thành bất kỳ tổn thương, mà ta hiện tại ngay tại hấp thu ma khí bên trong lực lượng, chờ ta ma khí hoàn toàn trở về thể nội thời điểm, chính là các ngươi những người này tử kỳ. Cũng là các ngươi cái này đệ bát phương tai nạn bắt đầu. Ma La Dạ trên mặt tất cả đều là khinh thường nói. Hắn thấy. Mình bây giờ mặc dù còn không thể công kích, nhưng mình phòng ngự đồng dạng là vô địch. Không có người có thể tổn thương đến hắn. Thật sao? Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đến Ma La Dạ vị trí. Đồng thời. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 10.143. Chương 10.144 nhất chiến thành danh. Người đang é rô tia iter si iter hát. Không phá nổi phòng ngự. Đối với Hạ Thiên đến nói, liền không có không phá nổi phòng ngự. Phòng ngự của ta, chia làm nội ngoại hai tầng, bên ngoài tầng này, là thuộc về thiên địa ma khí bình chướng, mà không phải thuộc về bất kỳ ngoại lực, vì lẽ đó không quản ngươi có thể đánh ra dạng gì pháp tắc, cho dù là các ngươi bên kia 20 mấy người cùng một chỗ liên thủ. Cũng tuyệt đối không cách nào phá mở phòng ngự của ta, đây chính là tuyệt đối thiên địa ma khí phòng ngự. Ma La Dạ phi thường tự hào nói. Loại lực lượng này là phi thường cường hãn tồn tại. Là bình thường pháp tắc lực lượng không cách nào phá vỡ lực lượng. Ai? Cái kia 24 người nghe được câu này thời điểm, cũng chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Bọn hắn đều đã làm đến bước này. Có thể cuối cùng, còn giống như là thất bại trong gang tấc. Nếu quả thật chính là thiên địa ma khí lời nói, vậy thì nhất định phải dùng thiên địa chí bảo mới có thể phá vỡ. Người bình thường lực là không cách nào phá mở. Trừ phi là thập đại cao thủ người ở chỗ này, bọn hắn thực lực cường đại, mới có thể phá vỡ dạng này phong ấn. Mặc dù hiện trường những người này liên thủ thực lực đã so một cái thập đại cao thủ còn mạnh hơn, nhưng bọn hắn chung quy là đánh không ra thập đại cao thủ cái kia lực lượng cường hãn. Dừng ở đây rồi sao? Thật không cam tâm a, chúng ta cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này a. Không hổ là ma la giả a, đều là bị phong ấn trạng thái, thế mà còn có thể có khủng bố như vậy thiên địa ma khí. Hạ tiên sinh còn có cái gì biện pháp sao? Lúc này cái kia 24 người mặc dù không nhìn thấy Hạ Thiên tình huống bên này, nhưng Hạ Thiên cùng Ma La Dạ đối thoại bọn hắn vẫn là có thể nghe được. Bọn hắn đều là cao thủ. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ thiên địa ma khí đến tột cùng là cái gì. Vật kia, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cái gì? Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Nghe được đạo này tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều lên tinh thần. Bọn hắn đều đã hiểu, đạo này tiếng kêu thảm thiết là ma la dạ thanh âm, cùng phía trước âm thanh tang thương kia khác biệt, đạo thanh âm này bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Ương một ngón tay, bài trừ hết thảy. Không quản hắn thiên địa ma khí mạnh bao nhiêu. Ương một ngón tay, cũng đủ để bài trừ vạn vật. Một chỉ này, là các loại thiên địa chi lực khắc tinh. Tại trước mặt người khác, hắn môn này bản sự có lẽ còn tính là cường hãn. Nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, hắn môn này bản sự không coi là cái gì. Hạ Thiên thực lực chân chính so ra kém nơi này bất cứ người nào. Thậm chí còn so ra kém Thanh Tử Trúc. Nhưng hắn bản sự lại là những cái kia hoa hòe hoa sói khắc tinh. Người tự nhận là bản lĩnh của ngươi phi thường cường hãn, nhưng trước mặt Hạ Thiên, người những cái kia bản sự, chính là buồn cười nhất sự tình. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm được? Ma La Dạ hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn cái này đạo thứ nhất bình chướng thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hắn thấy, khu thứ 8, bình thường đến nói, có rất ít người có thể phá vỡ mới đúng. Nhưng bây giờ, trước mặt cái mới nhìn qua này trẻ tuổi như vậy tiểu tử, thế mà liền có thực lực như vậy. Ngươi không phải nói, người tầng thứ nhất phòng ngự liền không có người có thể phá vỡ sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem Ma La Dạ. Hắn cũng đã nói, không có hắn giết không chết người. Mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi không cần ngây thơ cho rằng ngươi còn có thể đánh tan phòng ngự của ta, vừa mới lực lượng là thuộc về ngoại lực, có lẽ ngươi trùng hợp có bảo vật gì có thể phá vỡ, nhưng cảnh giới của ngươi thủy chung là cùng ta chênh lệch quá nhiều, ta kim cương bất hoại chi thể là không có người có thể phá vỡ. Chỉ ít nơi này tuyệt đối không có người có thể phá vỡ. Ma La Dạ mặc dù cũng kinh ngạc Hạ Thiên thủ đoạn, nhưng hắn đối với chính mình kim cương bất hoại chi thể vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn không tin nơi này có người có thể phá vỡ hắn kim cương bất hoại chi thân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình kim đao, lúc này hắn đang nghiên cứu, từ nơi nào bắt đầu cắt tốt nhất. Trước mặt Ma La Dạ, động một cái cũng không thể động. Chính là một cái pho tượng đồng dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn thế mà chính ở chỗ này cùng Hạ Thiên kêu gào. Chuyện này đầy đủ biểu lộ. Làm ngươi ngông cuồng nhất thời điểm, có lẽ chính là ngươi hủy diệt thời điểm. Làm sao? Có phải hay không không có biện pháp, đây là rất bình thường, mặc dù ngươi dựa vào vận khí phá vỡ ta đạo thứ nhất phòng ngự, nhưng cái này đạo thứ hai phòng ngự chính là một đầu ngày cù, ngươi là không thể nào phá vỡ. Ma La Dạ phi thường tự tin nói. Hắn đối với chính mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Kim đao cắt tại hắn trên thân. Phảng phất là cắt tại đậu hũ bên trên đồng dạng. Hắn kim cương bất hoại chi thân, nháy mắt bị Hạ Thiên cắt ra. Cái này sao có thể? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma La Dạ kinh ngạc hô. Hô. Phía trước. Cái kia 24 người tâm đều là treo lấy. Làm bọn hắn nghe được Ma La Dạ tiếng kêu thảm thiết về sau, bọn hắn tất cả thở dài một hơi. Mặc dù đây là một đạo tiếng kêu thảm thiết, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này phảng phất là êm tai nhất giai điệu đồng dạng. Cỡ nào mỹ diệu a. Ta đang nghĩ, ngươi cùng ta như thế cản rỡ, ta đây là đem ngươi chặt thành bao nhiêu phần đâu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nhưng mọi người tất cả đều là không rét mà run. Đặc biệt là ảnh ma. Hắn hiện tại phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Không, đừng có giết ta, bỏ qua cho ta đi cầu xin tha thứ thanh âm xuất hiện. Lúc này đám người cũng đều là không ngừng cảm khái. Không quản dạng gì truyền thuyết, có được cỡ nào thực lực khủng bố, tại tử vong trước mặt, đều là giống nhau. Bọn hắn đều sẽ cầu xin tha thứ. Đều sẽ kêu thảm. Bọn hắn năm cái muốn chạy thiên xương tam kiệt hô. Lúc này, Hồng Vũ bọn hắn năm cái đang nghe ma la giả tiếng kêu thảm thiết về sau, cũng là ngay lập tức chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù Hạ Thiên đánh bại ma la giả, cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực chính là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ, không quản cỡ nào không có khả năng, đều đã biến thành khả năng, bây giờ không phải là bọn hắn kinh ngạc thời điểm. Càng không phải là bọn hắn nói dọa thời điểm. Bọn hắn cũng muốn sống. Chạy trốn. Bọn hắn hiện tại nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Bất quá. Cái kia 24 người cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Tại Hạ Thiên đánh bại ma la giả thời điểm, cái kia ma khí ngập trời cũng là tứ tán lái đi, không có bất kỳ uy lực, bọn hắn tự nhiên không cần trốn đi. Giết. Bọn hắn cũng là trực tiếp giết tới. Phốc phốc. Càn khôn 7 người tổ, lần nữa tử vong 2 cái. Còn lại 3 người chạy. Đáng tiếc, nếu như không phải chúng ta tiêu hao quá nhiều, còn lại 3 người, tuyệt đối chạy không được. Những người kia vẫn là vô cùng tiếc hận. Bọn hắn gần nhất vì tìm ra ma la dạ bản thể, cũng là tiêu hao rất nhiều. Bất quá. Càn khôn 7 người tổ cũng vẫn luôn là thụ thương cùng tiêu hao trạng thái. Giải quyết tình huống bên kia về sau. Bọn hắn cũng nhìn về phía Hạ Thiên nơi đó. Có thể nói. Tụ Tinh Sơn một trận chiến này. Hạ Thiên nhất chiến thành danh. Hào quang của hắn là không có người có thể ngăn trở. Từ nay về sau, Hạ Thiên danh tự sẽ được truyền khắp toàn bộ khu thứ 8. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía ma la dạ nơi đó. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này truyền thuyết bên trong ma vật, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Hết chương 10.144. Chương 10.145 chỉ làm giao dịch. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ngạch. Làm bọn hắn nhìn thấy ma la dạ thi thể lúc, từng cái cũng đều là phi thường im lặng. Lúc này trước mặt bọn hắn ma la dạ, hoàn toàn biến thành mảnh vỡ a, đây là bị Hạ Thiên cắt thành mấy vạn mảnh sao. Đều nói bọn hắn thượng cổ ma vật có bất tử chi thân. Nhưng bây giờ, bọn hắn tựa hồ phát hiện, rất nhiều truyền thuyết đến Hạ Thiên trước mặt, đã không có bất kỳ chỗ dùng. Hạ Thiên quả thực chính là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đa tạ Hạ Tiên sinh ân cứu mạng, 24 người đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn cuối cùng khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Tốt, ta không thích dạng này, ta lần này không đơn thuần là vì cứu các ngươi, cũng là vì cứu ta chính mình. Hạ Thiên cũng không phải đặc biệt tới cứu người, nếu như hắn không cùng những người này hợp tác, vậy chính hắn cũng chết chắc rồi. Đám người không nói gì thêm. Có một số việc, bọn hắn không cần nói quá rõ ràng, trong lòng mình nhớ kỹ là được rồi. Hạ Tiên sinh, ngài muốn đi địa phương nào sao? Thiên Xương Tam Kiệt hỏi. Không có quan hệ gì với các ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn cũng không phải dễ trêu. Mặc dù bây giờ chiến đấu kết thúc, nhưng người nơi này lẫn nhau ở giữa có thể cũng không hữu hảo, mà lại phía trước Càn Khôn 7 người tổ cũng nói, người tới nơi này, ai không phải vì Bách Hoa Tiên Tử, vì lẽ đó trong những người này tuyệt đối không có vật gì tốt. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, bọn hắn cũng không hề tức giận. Bình thường đến nói, Thiên Xương Tam Kiệt nhân vật như vậy, ai dám coi nhẹ. Kia cũng là bị người nịnh bợ tồn tại. Nếu có người dám như thế không nhìn bọn hắn, không nể mặt bọn họ, vậy bọn hắn nhất định sẽ giết đối phương. Bất quá bây giờ không giống. Người này là Hạ Thiên lời nói, bọn hắn liền không cảm thấy có cái gì. Bọn hắn đều hiểu. Cao thủ chân chính đều là dạng này. Tính tình cổ quái. Các vị, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thiên Xương Tam Kiệt cũng là đối người chung quanh chắp tay. Trên thực tế, ba người bọn hắn vừa mới bắt đầu là muốn đối ảnh ma động thủ. Nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải là thời điểm. Thiên Xương lệnh hư hại, mà lại ảnh ma cũng đã khôi phục, hiện tại bọn hắn ba cái đều không phải trạng thái tốt nhất, một khi đánh nhau, ba người bọn hắn cũng dễ dàng ăn thiệt thòi, nơi này còn có cao thủ khác. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi. Đến mức ảnh ma sự tình, chỉ có thể sau này hãy nói. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cáo biệt. Tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, lần này cũng coi là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử là, mặc dù không thể trực tiếp biến thành bằng hữu, nhưng cũng coi là quen biết, về sau nếu như gặp mặt lời nói, cũng có thể lẫn nhau cho chút thể diện. Loại tồn tại này, giao hảo dù sao cũng so đắc tội mạnh. Nguyên bản, những người này là dự định giao hảo Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên cũng không có cho bọn hắn cơ hội trực tiếp rời đi. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi. Hạ Thiên rời đi là vì đi tìm Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu, hai người này phía trước phá hủy ma la giả khôi phục, mặc dù cũng không hề hoàn toàn thành công, nhưng cũng là giúp Hạ Thiên đại ân. Nếu không ma la giả nếu như có thể phát động công kích lời nói, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Hắn có thể gánh không được loại này cấp bậc người công kích. Hồng Phượng, bọn hắn vị trí cụ thể ở đâu Hạ Thiên minh bạch, Hồng Phượng khẳng định sẽ tại hai người kia trên thân lưu lại Kim Vũ. Vì lẽ đó Hồng Phượng cũng nhất định có thể tìm tới hai người kia chuẩn xác vị trí. Tại ngay phía trước, nửa canh giờ liền có thể đến, bất quá bây giờ bọn hắn bị chôn ở dưới núi đá, cũng không biết bọn hắn còn có thể hay không sống sót. Hồng Phượng nói, biến mất. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Thuấn Di. Hồng Phượng vừa mới nói là tốc độ phi hành, nhưng nếu như Thuấn Di lời nói, qua mấy lần, liền có thể đến. Chính là phía dưới này, Hồng Phượng nói. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay hắn đã nắm lấy hai người. Chính là Thanh Tử Trúc cùng Hoài Nhu. Uy, ta nói ngươi, không thể nhẹ nhàng một chút sao? Thanh Tử Trúc lúc này híp một con mắt, thanh âm khàn khàn, cả người nhìn qua sương mặt sương mũi. Ôn Nhu cái rắm, ta tới chế một chút nữa, các ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên nói, ngươi đây không phải tới nha, ta liền nói, ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Thanh Tử Trúc nói, tốt, trước hết nghĩ biện pháp chữa thương đi, bằng không thì các ngươi hai cái sẽ chết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, hai người này tình huống cũng là phi thường không tốt. Cứ như vậy, Hạ Thiên mang theo hai người bọn họ tìm được địa phương an tĩnh tu dưỡng. Trên đường, Hạ Thiên cũng biết lúc ấy tình huống. Hai người này là thật liều mạng. Giành giật từng giây. Cuối cùng mới phá hết ma vật căn cơ. Vì thế, Thanh Tử Trúc còn ma khí nhập thể, suýt nữa mất mạng. Cuối cùng, Thanh Tử Trúc cũng là đem thiên huyết hoa trực tiếp nuốt vào, mới thành công ngăn cản ma vật khôi phục tốc độ. Ma vật là ngươi xử lý à? Thanh Tử Trúc hỏi. Không tính là ta, có rất nhiều cao thủ hỗ trợ. Hạ Thiên nói. Những cao thủ kia, khẳng định đều là càn khôn bảy người tổ tính toán bên trong, ngươi mới là càn khôn bảy người tổ không ngờ tới tồn tại, vì lẽ đó ta tin tưởng, khẳng định là bởi vì ngươi, càn khôn bảy người tổ mới thất bại. Thanh Tử Trúc cũng là cùng Hạ Thiên đi một đoạn thời gian. Hắn hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên bản sự. Hạ Thiên chính là một cái giỏi về chế tạo kỳ tích người. Người như hắn, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Hạ Thiên, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Hoài Nhu hiện tại cũng khôi phục một chút. Phía trước hắn vẫn muốn cùng Hạ Thiên nói, nhưng bởi vì lần này tụ tinh sơn sự tình còn chưa kết thúc, hắn cũng không có nói, hiện tại tụ tinh sơn sự tình kết thúc, hắn cũng là muốn cùng Hạ Thiên nói. Nói đi, ta muốn để ngươi giúp ta báo thù. Hoài Nhu nói, báo thù là ngươi cả đời mộng tưởng, nếu như ta giúp ngươi báo thù, ngươi liền sẽ mất đi mục tiêu cuộc sống, có lẽ ngươi tạm thời thống khoái, nhưng ta tin tưởng, nghênh đón ngươi sẽ là vô tận trống rỗng cùng tử vong. Hạ Thiên nói, ta không quản được nhiều như vậy, nhìn ta cử nhân sống trên thế giới này, mà lại y nguyên như vậy tiêu sái, ta không chịu được. Hoài Nhu nói, tốt, ta có thể giúp ngươi, bất quá, ta sẽ không miễn phí giúp người khác. Hạ Thiên nói thẳng, mặc dù bọn hắn phía trước là quan hệ hợp tác, cũng cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. nhưng đi ra bên ngoài, nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Ta biết một cái thiên đại bí mật, một cái tuyệt đối vô địch bí mật, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ta liền sẽ đem bí mật nói cho ngươi. Hoài Nhu nói. Ta không hứng thú. Hạ Thiên nói. Ta có thể cam đoan, bí mật này, liền xem như thập đại cao thủ hoặc là thiên tộc người, đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật, mà lại ta có thể thề, bí mật này là chân thật tồn tại. Hoài Nhu nói lần nữa, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là không tín nhiệm hắn đâu. Ta nói, ta đối với người bí mật không có hứng thú. Hạ Thiên nói. Hắn cũng không để ý người khác cái gì bí mật. Vậy ngươi muốn thế nào? Hoài Nhu hỏi. Chỉ làm giao dịch. Hạ Thiên ném cho Hoài Nhu một cái chữ vật trang bị, trong này có hình ảnh cùng danh tự, ngươi tìm tới bất cứ người nào, đều có thể tới tìm ta, chỉ cần là tin tức chính xác, ta đây liền sẽ giúp ngươi báo thù. Hết chương 10.145. Chương 10.146 nhân vật truyền kỳ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tốt, bất quá ngươi không muốn biết địch nhân của ta là ai chăng? Hoài Nhu hỏi. Chỉ cần không phải bằng hữu của ta đều có thể, Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Hắn không cần biết rõ đối phương là ai. Chỉ cần hắn chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ đi. Chờ ta tin tức. Hoài Nhu nói. Hạ Thiên cũng không biết rõ, chính mình nổi danh tốc độ so với mình trong tưởng tượng phải nhanh. Cái kia 24 người, đều là khu thứ 8 nhân vật có mặt mũi, bọn hắn đều là dùng đưa tin phủ thông chi bên ngoài chính mình người. Người bên ngoài cũng là ngay lập tức đem cái này Hạ Thiên tin tức ghi chú. Đồng thời bắt đầu điều tra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người biết cũng không nhiều. Nhưng là hỏi thăm nhiều người. Cái tên này cũng liền truyền ra. Mà lại tin tức truyền ra người cũng đều là đại thế lực, đại nhân vật. Rất nhanh. Đủ loại tin tức truyền tới. Tin tức thứ nhất. Càn khôn 7 người tổ chết 4 cái. Bọn hắn là bị một cái tên là Hạ Thiên người xử lý. Phải biết, Càn Khôn 7 người tổ, năm đó thế nhưng là chống lại Tam Thần binh tồn tại, Tam Thần binh mỗi cái lấy ra, đều là khu thứ 8 thập đại cao thủ một trong. Ba người liên thủ, đều không thể chém giết Càn Khôn 7 người tổ. Nhưng bây giờ, Càn Khôn 7 người tổ thế mà bị Hạ Thiên xử lý 4 cái. Mà lại, tin tức này đạt được rất nhiều đại thế lực khẳng định. Đây cũng quá kinh khủng đi, cái này mới ra tới Hạ Thiên, đến tột cùng là ai a? Không biết, bất quá rất kinh khủng, Càn Khôn 7 người tổ đây chính là truyền thuyết a, ta vẫn cho rằng, người như bọn họ, là không thể nào tử vong, không nghĩ tới, cuối cùng thế mà bị cái này Hạ Thiên xử lý 4 cái. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao lại mạnh như vậy? Phía ngoài tin tức hiện tại cũng là sai lầm tổng phức tạp. Đâu đâu cũng có Hạ Thiên hai chữ này. Tin tức thứ nhất vừa mới bắt đầu lên men. Cái thứ hai tin tức liền xuất hiện thượng cổ ma vật ma la giả tại tụ tinh sơn bài trừ phong ấn, bất quá cũng bị Hạ Thiên chém giết. Tin tức này so sánh với một cái càng khủng bố hơn. Cái trước Hạ Thiên xử lý chính là đương thời truyền thuyết. Cái này một cái là Hạ Thiên xử lý thượng cổ truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu thứ 8 đều bởi vì hai chữ này vỡ tổ. Mà lại đằng sau hai cái này tin tức bị xác định là thật. Vừa mới bắt đầu còn có người nghi vấn thật giả. Nhưng đằng sau, một chút cùng cái kia 24 đại nhân vật người quen biết, tại cái kia 24 người nơi đó, xác định chân tướng sự tình, truyền thuyết, cơ hồ đều là thật. Hạ Thiên đi vào tụ tinh sơn. Không có chờ đến Lâm Băng Băng. Nhưng hắn lại nhất chiến thành danh. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cổ Phong trại. Hạ tiên sinh, ngài trở về. Cổ Phong trại cao thủ vừa nghe đến Hạ Thiên tới, tất cả chạy ra ngoài, tràng diện phi thường long trọng. Các ngươi không có đi chạy trốn sao? Hạ Thiên nhìn thấy những người này thời điểm cũng là sững sờ. Hắn còn tưởng rằng những người này ai đi đường nấy đi đâu. Có thể chạy trốn tới cái nào a? Lão đại đã đưa tin trở về, lần này mặc dù phía trên rất tức giận, nhưng phía trên cũng cho chúng ta một cái cơ hội. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mới, sự tình lần trước liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quỷ y nói. Thiên tộc người thật đúng là nhân từ a. Hạ Thiên cười một tiếng. Hạ tiên sinh, ngài cũng đừng trêu ghẹo chúng ta chuẩn bị xong yến hội, chuyên môn dùng để tiếp đãi ngài. Quỷ y cung kính nói. tiếp đãi ta. Hạ Thiên sững sờ, hắn không cho rằng chính mình cùng những người này nhiều quen thuộc a. Nếu như nói đối phương là xem ở quỷ bà trên mặt mũi chiếu cố hắn, cái kia cũng không nên khoa trương như vậy chứ, liền xem như quỷ bà có lẽ cũng không có dạng này mặt mũi mới đúng a. Hạ Thiên xin mời. Ngạch. Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể cùng đi theo qua, mặc dù hắn không rõ hiện tại là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu người ta đã an bài, vậy hắn tự nhiên cũng không thể không cho người ta mặt mũi. Trên đường, Hạ Thiên cũng nghe ngóng minh bạch. Nguyên lai tụ tinh sơn một trận chiến, đã truyền tới. Tin tức của các ngươi cũng rất linh thông đi, ta cũng chưa tới đâu, các ngươi liền biết cặn kẽ như vậy. Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng a. Hạ tiên sinh, đưa tin phù cũng có thể phá vỡ không gian, ngài bay tới cần mấy ngày thời gian, nhưng đưa tin phù liền xem như bay đến trước mặt thành lớn, tối đa cũng liền một ngày nửa ngày thời gian mà thôi. Quỷ y nói. Ân. Tốt ga, vậy sau này phiền toái sự tình nhiều. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn nổi danh về sau, liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Bất quá hắn cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì xấu, nếu hắn tìm không thấy thê tử của mình bọn họ, vậy hắn liền nổi danh tốt, như vậy, thê tử của hắn bọn họ liền có thể tìm tới hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ tiên sinh, ta thay phía trước cử động nói xin lỗi ngài. Tử quán lão bản cũng là cung kính nói. Việc nhỏ, Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Hắn uống xong chén rượu này, liền đại biểu chuyện này trôi qua. Kỳ thật, Hạ Thiên căn bản cũng không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hạ tiên sinh đại khí tử quán lão bản tán dương. Uống rượu đi, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, chúng ta nghe đến những truyền thuyết kia, đều là thật sao? Quỷ y mặc dù cũng cảm thấy hỏi như vậy không phải rất lễ phép, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Ngươi nói những chuyện kia, bị khuếch đại nhiều lắm, ngươi cảm thấy, ta một người, khả năng làm được nhiều chuyện như vậy sao? Kỳ thật đều là bọn hắn 24 người đem hết toàn lực hợp tác kết quả, ta chẳng qua là cho bọn hắn một cái tâm lý bảo hộ, có ta tại, bọn hắn 24 người liền không cần lẫn nhau hoài nghi, không cần lẫn nhau chất vấn, liền xem như có mâu thuẫn, đặt ở ta trên người một người là được rồi, cái kia 24 cao thủ cộng lại thực lực, thế nhưng là phi thường khủng bố. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cũng không thích khuếch đại chiến tích của mình. Nếu như không có cái kia 24 người lời nói, vậy coi như là hắn bản sự lại lớn, cũng chết chắc rồi. Hắn có thể gánh không được càn khôn 7 người tổ công kích. Mà lại liền xem như cặp mắt của hắn thị lực lại thế nào tốt, cũng không có khả năng tìm ra ma la giả. Hạ tiên sinh rất khiêm tốn, trước mấy ngày có không ít cao thủ đi ngang qua chúng ta nơi này, bọn hắn đều nói là hạ tiên sinh ngài cứu được bọn hắn một mạng a, nếu như không phải ngài, bọn hắn đều chết chắc. Quỷ y khẽ cười nói. Mọi người nể tình, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, nhà chúng ta Hổ Quân đại nhân muốn cùng ngài gặp một lần, không biết ngài lúc nào có thời gian. Quỷ y nói. Hắn không phải đi gặp thiên tộc người sao? Ta cũng không có thời gian ở chỗ này chờ. Hạ Thiên nói. Đây là tự nhiên, Hạ tiên sinh, ngài chỉ cần nói ngài lúc nào có thời gian, sau đó ngài cho chúng ta đưa tin phù là được rồi. Đến lúc đó Hổ Quân đại nhân liền sẽ đi ngài nơi đó thấy ngài. Quỷ y nói. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng là lấy ra chính mình đưa tin phù. Đây là ta đưa tin phù, các ngươi trước giữ lại, các ngươi cho ta một cái đưa tin phù, ta gần nhất có một số việc muốn đi làm, chờ ta làm xong thông chi các ngươi. Các vị đại nhân, Tam Trúc giáo cao tầng đại quân tới. Hết chương 10146. Chương 10147 Hạ Thiên ra mặt. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hạ tiên sinh, ngài chờ một chút, chúng ta đi ra ngoài tiếp một chút, Tam Trúc giáo người, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối mặt. Ngài quỷ y cũng là vội vàng đứng dậy. Tam Trúc giáo. Đây chính là khu thứ 8 bên trong. Đệ nhất ma giáo A. Bọn hắn là khu thứ 8 bên trong. Tất cả ma giáo hạch tâm. Chân chính quái vật khổng lồ. Mà lại Tam Trúc giáo giáo chủ vẫn là khu thứ 8 thập đại cao thủ một trong. Loại này đại thế lực cao tầng tới. Bọn hắn tự nhiên là muốn đi nghênh đón. Những người này cũng kỳ quái, phía trước mặc dù là có ngập trời ma khí, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, có thể ma la giả đã bị Hạ tiên sinh ngài chém giết, bọn hắn hiện tại còn tới có ý nghĩa gì sao? xung quanh những người kia cũng là phi thường không hiểu. Hạ Thiên cũng không có giải thích. Nhưng hắn cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Thanh Tử Trúc. Mặc dù Thanh Tử Trúc ma khí nhập thể. Nhưng Thanh Tử Trúc lần này cũng là nhân họa đắc phúc a, hắn hấp thu ma la giả rất nhiều lực lượng, còn ăn hết thiên huyết hoa, hắn hiện tại, thân thể hóa thành một bảo tàng khổng lồ, nhưng hắn chính mình còn không cách nào khống chế loại lực lượng này. Vì lẽ đó, Tam Trúc giáo người tới, chính là vì tiếp ứng hắn. Đồng thời giúp hắn khống chế thể nội lực lượng cường đại. Lần trước Hạ Thiên cứu được hai người về sau liền rời đi. Thanh Tử Trúc tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn hắn một chút. Bất quá. Nơi này là bọn hắn phải qua đường. Không xong, đánh nhau, có người chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Ảnh ma đúng lúc truyền tống tới, đụng phải ma giáo cao tầng thánh mẫu, kết quả hai người trực tiếp đánh, Tam Trúc giáo những người khác mặc dù không có động thủ, nhưng bọn hắn đã khống chế nơi đó. Đạp. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy. Hắn tự nhiên minh bạch, song phương vì cái gì đánh nhau. Ảnh ma giết thánh mẫu nhi tử, thánh mẫu tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Đây là phi thường bình thường sự tình. Đám người cũng đều là đi theo ra xem náo nhiệt. Bên ngoài, Tam Trúc giáo lần này người tới cũng không ít, khoảng chừng hơn vạn người, chủ yếu nhất là, cái này hơn vạn người, thực lực tất cả đều là cường hãn vô cùng, trong đội ngũ tâm, mặc cao tầng quần áo người cũng là có 50 cái. Những cao tầng này, mỗi người địa vị đều là muốn so phân giáo giáo chủ địa vị cao hơn. Bởi vậy có thể thấy được, những người này thực lực đều là dạng gì. Cũng có thể nhìn ra, Tam Trúc giáo đối với chuyện lần này có bao nhiêu coi trọng. Ảnh ma, người tên phản đồ này, hôm nay ta muốn thay Tam Trúc giáo thanh lý môn hộ. Thánh mẫu trong hai tay tất cả đều là hắc quang. Màu đen cây trúc cũng là trực tiếp bao vây ảnh ma. Đừng nói dễ nghe như vậy, muốn thay nhi tử của ngươi báo thù liền trực tiếp nói, ngươi dám còn sống không dám thừa nhận sao? Ảnh ma cũng là phi thường không khách khí nói. Trước kia ảnh ma, cũng là Tam Trúc giáo cao tầng một trong. Nhưng phía sau hắn phản bội chạy trốn ra Tam Trúc giáo. Cũng coi là Tam Trúc giáo người truy sát một trong. Nhưng loại này bị người đuổi giết người tại khu thứ 8 quả thực chính là nhiều lắm, chân chính cuối cùng bị giết chết người lại là lác đác không có mấy. Dù sao muốn truy sát dạng này người, giá quá lớn. Liền xem như bình thường đụng phải, chỉ cần đối phương không khiêu khích bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại bọn hắn Tam Trúc giáo đại đội ngũ đúng lúc đụng phải ảnh ma. Mà lại ảnh ma cũng là giết thánh mẫu nhi tử. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta liền xé nát miệng của ngươi. Thánh mẫu phẫn nộ hô. Có bản lĩnh liền đến tốt. Đừng nói mạnh miệng, ngươi cũng đừng đem chính mình nói như vậy thần thánh, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó thánh nữ đâu? Tam Trúc giáo vì cái gì xưng hô ngươi là thánh mẫu, chính ngươi trong lòng còn không có chút bức số sao? Ảnh ma hôm nay hỏa khí phảng phất cũng là rất lớn. Tuyệt không khách khí. Hiện tại, Cổ Phong trại người hơi lúng túng một chút. Song phương bọn hắn đều không muốn đắc tội. Mà lại bình thường đến nói, người khác tới bọn hắn Cổ Phong trại truyền tống. Đó chính là đối bọn hắn Cổ Phong trại một loại tín nhiệm, bọn hắn cũng cần bảo hộ tới đây người an toàn. Nếu như tùy ý Tam Trúc giáo ở chỗ này giết người lời nói, vậy sau này bọn hắn cũng không cần lăn lộn. Hạ tiên sinh, có thể hay không giúp đỡ chút? Quỷ y phi thường ngượng ngùng nói. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại Hạ Thiên địa vị là phi thường cao, dạng này người cũng sẽ không tùy tiện liền ra tay giúp đỡ. Mà lại bọn hắn vừa mới mở tiệc chiêu đãi Hạ Thiên. Liền để Hạ Thiên hỗ trợ, cái này hiển nhiên là có chút không tốt. Bất quá bọn hắn cũng thật không muốn đắc tội Tam Trúc giáo. Mà lại Tam Trúc giáo lần này người tới cũng rất nhiều. Lão đại của bọn hắn không tại. Vì lẽ đó chỉ có thể muốn để Hạ Thiên giúp đỡ chút. Ân Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào hai người ở giữa. Thiên quyền, bắn ngược. Hắn cũng là trực tiếp đem hai người phản đam trở về. Người nào, dám nhúng tay chúng ta Tam Trúc giáo sự tình. Thánh mẫu phẫn nộ hô. Mặc dù nàng cũng minh bạch nơi này là người ta Cổ Phong trại địa bàn, nhưng bởi vì cái gọi là, ai thực lực mạnh, ai liền có nói quyền lợi, bọn hắn Tam Trúc giáo lần này tới nhiều người như vậy, vậy trong này tự nhiên là bọn hắn Tam Trúc giáo định đoạt. Hạ Thiên. Hả? Nghe được hai chữ này thời điểm, đang định xuất thủ lần nữa thánh mẫu cũng dừng tay lại bên trong động tác. Cái tên này nàng thế nhưng là biết đến. Mặc dù biết thời gian không dài, nhưng cái tên này hiện tại phân lượng cũng không thấp a. Ảnh ma vừa mới vẫn là vô cùng cường thế, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra, thân thể của hắn cũng là bản năng lui lại, không tự chủ được lui lại. Phảng phất là có chút sợ hãi đồng dạng. Ta biết các ngươi Tam Trúc giáo thế lực lớn, hiện tại người cũng nhiều, thực lực cũng mạnh, nhưng các ngươi có lẽ minh bạch, đây là người ta Cổ Phong trại địa bàn đi, nếu có người đi địa bàn của các ngươi giết người, các ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Hạ Thiên nhìn xem Thánh Mẫu hỏi. Hừ. Thánh Mẫu trùng điệp hừ một tiếng, không có trả lời. Các ngươi cùng Ảnh Ma ở giữa thù hận, chỉ cần rời đi Cổ Phong trại, cái kia không có người quản các ngươi, nhưng ở chỗ này, mời tôn trọng một cái nơi này chủ nhà, mặc dù thực lực của các ngươi càng mạnh, bất quá những năm này, Cổ Phong trại cũng đối nổi các ngươi Tam Trúc giáo, Tam Trúc giáo người đi ngang qua nơi này, chưa từng thêm bất luận cái gì phí tổn, người lui tới, cũng là chiếu cố có thừa, ta tin tưởng các ngươi đều là Tam Trúc giáo cao tầng, rõ lý lẽ, hẳn là sẽ không khó xử người ta đi. Hạ Thiên nói phi thường đúng chỗ. Đối mặt loại tồn tại này, cường thế là vô dụng. Muốn chiếm lý, Cổ Phong trại khẳng định là chiếm lý. Chỉ bất quá Cổ Phong trại người phía trước không có cách nào tiến lên nói chuyện. Tam Trúc giáo người cũng không cho bọn hắn cơ hội kia, muốn trực tiếp tới cứng rắn. Ảnh ma, người nhớ kỹ, hôm nay ta cho Hạ Tiên sinh mặt mũi, cho Cổ Phong trại mặt mũi, nhưng lần tiếp theo, người liền không có vận khí tốt như vậy. Thánh Mẫu cũng là xưng hô Hạ Thiên làm Hạ Tiên sinh. Hiển nhiên gần nhất hắn nghe được không ít tin tức. Hô! Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người may mắn đuổi kịp. Công tử xung quanh những cái kia Tam Trúc giáo người tất cả có chút khom người. Tốt, chớ khách khí, Thanh Tử Trúc khẽ gật đầu. Công tử! Xưng hô thế này cũng không phải cái gì người đều có thể có. Hết chương 10.147. Chương 10.148 tìm tới Chi Chu Nữ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một cái đời thứ ba thủ tịch, liền có thể được người xưng hô làm công tử sao? Đương nhiên không thể nào. Hạ huynh, vừa mới nơi này có thể là phát sinh một chút hiểu lầm, nếu như người của ta lỗ mãng rồi, ta thay bọn họ nói xin lỗi. Thanh Tử Trúc nói. Không có việc gì. Hạ Thiên nói, ảnh ma, ta cho ngươi một ngày chạy trốn thời gian, hiện tại chạy trốn đi, một ngày sau đó, Tam Trúc giáo sẽ đối ngươi tiến hành truy sát. Thanh Tử Trúc nhìn thoáng qua ảnh ma nói. Ảnh ma cũng là chắp tay, đối Hạ Thiên có chút khom người, sau đó quay người rời đi. Tốt, Hạ Huynh, ta biết ngươi có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cũng liền không trì hoãn thời gian của ngươi, lần sau có cơ hội, chúng ta lại ôn chuyện. Thanh Tử Trúc nói. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết trong cơ thể ngươi ma khí đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, có nhiều như vậy đáng tin cậy tiền bối ở chỗ này, ta là sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Tử Trúc nói chính là xung quanh những người này. Sau đó, Tam Trúc giáo người cũng rời đi. Hạ Tiên sinh, thật sự là rất đa tạ ngài, Quỷ Y cung kính nói. Tiện tay mà thôi mà thôi, Hạ Thiên cũng không phải thích tham công người. Hắn hỗ trợ, cũng không phải là cái đại sự gì. Hạ Tiên sinh, chúng ta tiếp tục. Không được, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, sẽ không quấy rầy, về sau có cơ hội, ta mời các ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong rời đi. Cung tiến Hạ Tiên sinh những người này cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên đưa ra Cổ Phong trại khu vực. Thế giới này phi thường hiện thực. Hạ Thiên tại tới thời điểm, nơi này một người thủ vệ nhìn thấy Hạ Thiên đều là mũi vỉnh lên trời. Từ quán lão bản thậm chí muốn giết Hạ Thiên, còn đem Hạ Thiên ném tới bọn hắn trong địa lao. Nhưng Hạ Thiên thời điểm ra đi, Cổ Phong trại tất cả đại nhân vật đi ra đưa tiễn, một mực đưa ra Cổ Phong trại khu vực. Đồng dạng, Hạ Thiên lần này nổi danh, cũng thật ảnh hưởng tới không ít người a. Ngươi thật nhận biết cái này Hạ Thiên? Ân, không tính là bằng hữu, nhưng tuyệt đối là nhận biết. Tinh điện đại điện chủ nói. Hắn xem như hoàn thành cả đời mình tâm nguyện, về tới gia tộc, mặc dù bây giờ chức vị không phải rất cao, địa vị cũng rất thấp, nhưng hắn y nguyên cảm thấy hưng phấn. Nghe liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Đã từng, hắn cùng Hạ Thiên đồng dạng đều là tam xuyên sáu mạch truyền thuyết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nghe liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết. Thật đúng là không biết điều a, đi tới chỗ nào, đều sẽ gây nên như thế lớn oanh động. Khúc Nhất Nhất nhìn xem tình báo trong tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã từng, cái này nam nhân là thuộc về hắn. Đáng tiếc, về sau hắn tự tay đem cái này nam nhân vứt bỏ, giống như là ném rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Bất quá, nhân sinh chính là như thế, không có đường quay về, không có hối hận có thể nói. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận đây hết thảy. Không hổ là đại nhân a, thật không tầm thường a. Thủ hộ nhất tộc người nghe được tin tức này thời điểm, từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn. Lão gia, tiểu thư đã tới mục đích. Ân, nàng là chúng ta thủy tộc tương lai, mà lại nàng còn cùng vị đại nhân kia có một chút chút quan hệ, nếu như nàng có thể ở nơi đó đạt được rèn luyện lời nói không chừng, tương lai thật sự có cơ hội trở thành vị đại nhân kia tùy tùng, như vậy, liền thật sự là chúng ta thủy tộc tích đại đức, cũng là nàng nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc. Thủy tộc tộc trưởng hưng phấn nói. Mặt khác thủ hộ nhất tộc người, cũng đều là phi thường hưng phấn. Bất quá, Hà tộc bên trong, lại có rất nhiều tâm tình người ta không phải rất khá. Đặc biệt là Hà Nhu cùng phụ thân của hắn. Ai, hắn trước kia là phu quân của ta a. Hà Nhu thở dài một hơi, nàng cảm giác, chính mình bỏ qua nhân sinh bên trong lớn nhất kỳ ngộ. Mà lại là chính mình tự tay hủy đi. Nhìn xem nữ nhi của mình dáng vẻ. Phụ thân của nàng cũng chỉ có thể không ngừng lắc đầu, nữ nhi của hắn làm ra quyết định như vậy, đều là hắn lửa cháy thêm dầu kết quả, nếu như không phải hắn, nữ nhi của hắn cũng sẽ không có quyết định như vậy. Có thể nói, là hắn tự tay hủy nữ nhi của mình a. Thiên Long, nhi tử của ngươi lại nổi danh, Doãn Nhiếp nhìn xem tình báo trong tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đó cũng là ngươi đồ đệ, Hạ Thiên Long đáp lại nói. Ta đã nói rồi, ta không xứng làm sư phụ hắn thành tựu tương lai, sẽ cao hơn ta nhiều lắm. Doãn Nhiếp nói. Chuyện tương lai, ai có thể nói nữa nha, mà lại nếu là không có ngươi, hắn cũng không sống tới hôm nay, sớm đã chết ở năm đó Lưu Sa trong tay. Hạ Thiên Long cảm khái nói. Kia cũng là chuyện quá khứ. Chuyện đã qua chúng ta muốn tôn trọng, chuyện tương lai, chúng ta càng phải tôn trọng, không biết là tốc độ của ta nhanh, vẫn là tiểu tử này tốc độ nhanh đâu. Hạ Thiên Long nói. Không biết, bất quá ta luôn cảm giác, nếu như không có tiểu tử này, chúng ta là không thể nào dung chuyển thần châu chi hoa. Nhìn thấy Hạ Thiên Long tin tức người thế nhưng là rất nhiều. Khúc Khê khi nhìn đến tin tức này thời điểm, không nói gì thêm, mà là tiếp tục việc của mình, bởi vì qua không được mấy ngày, Hạ Thiên liền sẽ cùng nàng hội hợp. Thần Vũ đang nghe tin tức này thời điểm, một mực tại trầm tư cái gì, về phần hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Không có ai biết. Hắn là tới tìm ta đi, đáng tiếc, hiện tại còn không phải thời điểm a. Bách Hoa tiên tử trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Toàn bộ đệ bát phương, đâu đâu cũng có tin tức liên quan tới Hạ Thiên, gần nhất Hạ Thiên tại đi đường thời điểm, nghe được nhiều nhất danh tự, cũng là hắn. Uy, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Khúc Khê nhìn xem trước mặt chi chu nữ. Nghĩ uy hiếp ta, người còn chưa xứng, chúng ta liền hao tổn đi. Nhìn là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Chi chu nữ sau khi nói xong, về tới chính mình trong huyệt động. Khúc Khê cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thần Vũ, hắn còn cần bao lâu? Mấy canh giờ? Thần Vũ nói. Còn tốt, hắn lại không đến, chết trước chính là ta. Khúc Khê nhìn thoáng qua hai tay của mình, hiện tại hai tay đã triệt để biến thành màu đen, mà lại phía trên tất cả đều là nhện đồng dạng hình xăm, những này hình xăm thậm chí nhìn qua giống như là sống đồng dạng. Cứ như vậy, mấy canh giờ về sau, Hạ Thiên đến cái này tràn ngập tử vong hẻm núi. Chủ nhân, Thần Vũ cung kính nói. Ân. Hạ Thiên vỗ vỗ Thần Vũ bả vai vất vả. Uy, ta cũng rất vất vả, ngươi cũng không biết an ủi một chút ta sao? Khúc Khê phi thường khó chịu nói. Ngươi một cái lão bà, ta an ủi ngươi cái gì? Hạ Thiên đi tới Khúc Khê bên người. Hắn để tay tại Khúc Khê trên thân. Sau đó, Khúc Khê thể nội tất cả độc, tất cả đều bị hắn hút đi. Cứ như vậy hút tới Hạ Thiên thể nội. Thật là một cái quái vật, nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Khúc Khê cũng chỉ có thể dùng quái vật hai chữ để hình dung Hạ Thiên. Tiền bối, ta gọi Hạ Thiên, là Thiên Long Nhi Tử, ta có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo Hạ Thiên đối Sơn Động Hô. Hết chương 10.148. Chương 10.149 thu phục thất thải chi chu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hô cái gì hô, ta lại không biết, chi chu nữ cho tới bây giờ bên trong đi ra. Tiền bối, phụ thân tin tức đối với ta mà nói, thật rất trọng yếu, vì lẽ đó mong rằng ngài có thể giải đáp. Hạ Thiên nói, ta chưa nghe nói qua hắn có nhi tử, vì lẽ đó ta không tín nhiệm ngươi. Chi chu nữ nói thẳng. Ba. Hạ Thiên hai ngón hướng về phía trước một chút. Không khí nháy mắt nát. Hả? Nhìn thấy chiêu này thời điểm, chi chu nữ sững sờ, ngươi thật sự là nhi tử của hắn, ngươi là hắn cùng. Đúng thế, Hạ Thiên nói. Ta vẫn là không tin ngươi, chi chu nữ nói. Giúp tiền bối hóa giải địa ngục chi lực, Hạ Thiên nói. Khúc Khê đi tới, trợ giúp chi chu nữ hóa giải địa ngục chi lực. Đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tin các ngươi, chi chu nữ phi thường không khách khí nói. Tiền bối, ngài nói đi, như thế nào mới có thể tin ta, Hạ Thiên hỏi. Nhìn thấy trong hạp cốc sao nơi đó có một đầu thất thải chi chu, đầu này nhện chuyên ăn phụ lòng nam nhân, nếu như ngươi có thể trải qua hắn một cửa ải kia, ta liền tin ngươi. Chi chu nữ nói. Phụ thân ta cũng đi qua sao, Hạ Thiên hỏi. Hắn không dám, chi chu nữ nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng tới. Khúc Khê còn muốn nhắc nhở Hạ Thiên cái gì, lập tức nàng, còn chưa nói ra miệng, Hạ Thiên liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Thiên tốc độ quá nhanh. Căn bản là không có cho nàng cơ hội mở miệng. Thất thải chi chu. Kích thước không lớn, khoảng 10 mét. Cùng Hạ Thiên phía trước thấy qua tiên thú nhất tộc so ra, kém nhiều lắm. Nhân loại, ngươi là một cái phụ lòng nam nhân, thế mà còn dám tới đến trước mặt của ta. Thất thải chi chu phảng phất xem thấu Hạ Thiên đồng dạng. Thật sao, ta phụ người nào, Hạ Thiên hỏi. Ta có thể xem thấu trên người một người bi thương, ở trên người của ngươi, có rất nhiều nữ nhân rơi lệ nước mắt, ngươi còn không thừa nhận sao, thất thải chi chu hỏi. Nếu có nữ nhân trên người ta lưu lại nước mắt, ta liền xem như phụ lòng, vậy chỉ cần ta nổi danh, có vô số nữ nhân thích ta. Đều vì ta lưu lại nước mắt, ta chẳng phải là phụ lòng ngàn vạn người rồi, Hạ Thiên hỏi. Ngươi còn muốn giải thích sao, thất thải chi chu hỏi lần nữa. Ta đến nói cho ngươi, cái gì gọi là phụ lòng đi, đó chính là lừa gạt tình cảm của người khác, hoặc là chính mình cũng động tình cảm, người như vậy mới có thể gọi phụ lòng, mà ta chưa từng lừa gạt bất kỳ nữ nhân nào tình cảm, mà lại ta động tình cảm nữ nhân, đều là thê tử của ta, ta một mực tại truy tìm bọn hắn, chưa từng lừa qua bất cứ người nào. Hạ Thiên nói thẳng. Ba. Quang mang. Hào quang bảy màu rơi vào Hạ Thiên trên thân, ngươi đến xem, năm đó phụ thân của ngươi là thế nào tổn thương nàng a. Cứ như vậy. Một đạo tin tức rơi vào Hạ Thiên trong thức hải. Trong này là năm đó phụ thân hắn đi tới nơi này, đồng thời từng bước một tiếp cận chi chu nữ, cuối cùng lợi dụng chi chu nữ thay hắn thu được một kiện bảo vật, toàn bộ quá trình. Cái này lại như thế nào, Hạ Thiên hỏi. Nếu ngươi nói mình là Thiên Long Nhi Tử, vậy ngươi nên vì hắn làm qua sự tình trả giá đắt, phụ thân ngươi sợ hãi ta, vẫn trốn tránh ta, không dám vào đến, không nghĩ tới, ngươi lại đưa tới cửa, vậy sẽ ngươi mệnh lưu tại nơi này đi. Thất thải chi chu nói. Ta nói ba điểm, thứ nhất, ta là Thiên Long Nhi Tử, không có nhi tử giáo dục phụ thân đạo lý, hắn làm cái gì ta không có quyền can thiệp, thứ hai, tình cảm loại vật này, ngươi tình ta nguyện, chi chu nữ chính mình nguyện ý nỗ lực. Ai có thể quản được đây, nếu như ngươi có thể quản được, cái kia nàng đoạn thời gian trước cũng sẽ không giúp ta phụ thân xuất thủ lần nữa rồi. Thứ ba, trên thế giới này, không có người có thể tuyên án sinh tử của ta, mệnh của ta, nắm giữ tại chính ta trong tay, ngươi cũng cầm không đi. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi biết ta là tồn tại gì sao, thất thải chi chu hỏi. Ta không quản ngươi là tồn tại gì, lần này ta tới, là hỏi chi chu nữ sự tình, nếu như nàng nguyện ý nói cho ta phi thường cảm kích. Nếu như không nguyện ý, ta cũng sẽ không làm khó nàng, nhưng ngươi muốn giữ lại ta, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách kia. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Oanh! Khí thế cường đại xuất hiện. Đế vương chi khí nháy mắt đánh tới hướng thất thải chi chu. Cái gì, ngươi làm sao lại có dạng này khí thế? Thất thải Chi Chu kinh ngạc nói. Còn muốn động thủ với ta sao? Hạ Thiên hỏi. Đây là thượng cổ đại đế khí thế, vì sao lại ở trên thân thể ngươi? Thất thải Chi Chu không hiểu hỏi. Ta biết, Chi Chu nữ hẳn là thu được ngươi chiếu cố, nàng mới có hôm nay, nhưng khi ta tới phát hiện, ngươi tại trong cơ thể của nàng, lưu lại phong ấn tại, thay cái phong ấn sẽ nương theo nàng cả một đời, hiện tại, ta để ngươi giải khai nàng phong ấn. Hạ Thiên nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đạt được thượng cổ đại đế khí thế liền có thể ra lệnh cho ta, ngươi bây giờ khí thế còn không có thành hình, ta y nguyên có thể giết ngươi, nàng là của ta, cả một đời đều là ta, nhất định phải trưởng khống trong tay ta. Thất thải Chi Chu nói. Nàng giúp qua phụ thân ta sẽ không giết nàng, nhưng nếu như ngươi chọc ta lời nói, ta sẽ làm rơi ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn nhìn ra được. Cái này thất thải Chi Chu chính là một cái u ác tính. Nàng tại Chi Chu nữ thể nội lưu lại phong ấn, để Chi Chu nữ nhất định phải nghe nàng, cả đời làm nàng người hầu. Mặc dù nàng cũng chiếu cố Chi Chu nữ, nhưng bất kỳ người đều không thích làm cả đời khôi lỗi. Ngươi muốn chết? Thất thải Chi Chu mở ra chính mình huyết bồn đại khẩu. Sau đó, thất thải sợi tơ trực tiếp quấn quanh ở Hạ Thiên trên thân, đem Hạ Thiên triệt để phong ấn. Không cần tránh thoát, ta sợi tơ, liền xem như những cái kia chuẩn tôn giả cũng không phá nổi, ngươi càng dãy giụa, liền sẽ càng chặt, mà lại hiện tại đây là một loại phong ấn, loại này phong ấn sẽ để cho ngươi năng lực gì đều không dùng được. Tiếp xuống, ta liền sẽ đưa ngươi một ngụm nuốt vào, tiêu hóa trên người ngươi tiên chi lực. Thất thải Chi Chu nói. Phốc. Nát. Đúng lúc này, sợi tơ nháy mắt nát. Hạ Thiên trong tay xuất hiện một thanh kim đao. Cái gì? Thất thải Chi Chu trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Ta nguyên bản không có ý định dùng sức mạnh, nhưng bây giờ là ngươi bước ta cho hai ngươi lựa chọn. Thứ nhất, ta đưa ngươi luyện hóa, cung cấp ta điều động trăm năm. Trăm năm về sau, ta trả lại ngươi tự do. Thứ hai, ta hiện tại liền giết ngươi. Hưu. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, kim tuyến trực tiếp quấn quanh ở thất thải Chi Chu trên thân. Không có khả năng, không có khả năng, vì cái gì ta độc cùng ta sợi tơ đối ngươi không có một chút tác dụng nào? Thất thải Chi Chu không hiểu hỏi. Ngươi không hiểu sự tình nhiều lắm. Hạ Thiên kéo một phát trong tay sợi tơ. Thất thải Chi Chu thân thể cũng giống như muốn bị mở ra đồng dạng. Thứ nhất, ta tuyển đầu thứ nhất, bất quá ngươi nhất định phải thề, trăm năm sau trả ta tự do. Thất thải Chi Chu vội vàng nói. Hẻm núi chỗ. Hả? Chi Chu nữ trên mặt sững sờ, sau đó nàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra thân thể của mình tình huống. Phong ấn của ta, biến mất. Hết chương 10149. Chương 10153 cây mẩu vũ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nàng phi thường rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì. Trên người nàng, thế nhưng là một mực có thất thải Chi Chu phong ấn, cái này phong ấn nương theo nàng, vì lẽ đó, bình thường thất thải Chi Chu nếu như mệnh lệnh nàng làm cái gì, nàng cũng phải đi. Nàng đời này, chỉ có hai lần ngỗ nghịch qua thất thải Chi Chu, hai lần cũng là vì Thiên Long. Mà lại đều là lấy cái chết bức bách. Thất thải Chi Chu cũng coi như nàng nửa cái sư phụ. Vì lẽ đó cũng liền bỏ qua nàng hai lần đó. Hiện tại, nàng phong ấn biến mất. Cái này chứng minh, Hạ Thiên nơi đó khẳng định xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bạch, liền tại nàng muốn qua nhìn xem là tình huống như thế nào thời điểm, Hạ Thiên rơi vào trước mặt của bọn hắn. Giải quyết, Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ không giết nàng? A Chi Chu nữ hỏi. Mặc dù nàng bị thất thải Chi Chu khống chế nhiều năm như vậy, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy thất thải Chi Chu tử vong. Không, ta thu phục nàng, nàng muốn cung cấp ta điều động trăm năm sau ta trả lại nàng tự do, nàng cũng đáp ứng ta, về sau nàng sẽ không còn tới tìm ngươi. Hạ Thiên nói. Ân. Chi Chu nữ khẽ gật đầu. Cái này cũng có thể chính là kết quả tốt nhất đi. Cũng là nàng muốn xem đến kết quả. Đa tạ, Chi Chu nữ có chút khom người. Từ nay về sau, người tự do, Hạ Thiên nói. Tự do, đời ta, lần thứ hai có người nói với ta tự do, lần thứ nhất chính là phụ thân ngươi. Chi Chu nữ nói. Ngươi đã sớm xác định, ta chính là Thiên Long nhi tử đi. Hạ Thiên nói. Đúng, ta đã sớm xác định, ta cho ngươi đi gặp nàng, kỳ thật không muốn cho ngươi còn sống trở về, bởi vì ngươi đi nhất định phải chết, có thể ta không nghĩ tới, ngươi chẳng những không chết, hơn nữa còn giúp ta giải quyết chính mình vấn đề khó khăn lớn nhất. Chi Chu nữ cũng là không ngừng lắc đầu. Nàng là muốn hại chết Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là Thiên Long cùng nữ nhân kia nhi tử. Có thể cuối cùng, lại là Hạ Thiên cứu được nàng. Đương nhiên, Hạ Thiên lần này cũng coi là đạt được một kiện bảo vật. Đó chính là Thất Thải Chi Chu. Thất Thải Chi Chu bị Hạ Thiên Kim Vũ luyện hóa, biến thành phía trên cái thứ ba đặc thù lông vũ. Không sai. Không phải cái thứ hai, mà là cái thứ ba. Bởi vì cái thứ hai là càn khôn bảy người tổ bốn người. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn liền phát hiện bảy người này không đơn giản, làm Tử Vũ bị diệt sát thời điểm, hắn liền phát hiện, bảy người này, là yêu tộc, bọn hắn bản thể càng là thất sắc thải hồng, phi thường hiếm thấy. Vì lẽ đó tại bọn hắn bị chém giết thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem bọn hắn bản thể thu vào. Mặc dù chỉ là thu bốn người bản thể, nhưng đã tạo thành một cây thải sắc lông vũ. Bện tại kim vũ phía trên. Tại hắn nhìn thấy Thất Thải Chi Chu thời điểm, Hồng Phượng cảm ứng xuất hiện lần nữa, vì lẽ đó hắn mới có thu phục Thất Thải Chi Chu ý nghĩ. Cái này Thất Thải Chi Chu tơ nhện có phong ấn hiệu quả. Mà lại nhện độc dịch đối với phổ thông người tu luyện đến nói, cũng là phi thường khủng bố. Đều là Hạ Thiên công kích lợi khí. Vì lẽ đó, hắn cũng liền thu phục Thất Thải Chi Chu. Mặc dù chỉ là trăm năm thời gian, nhưng Hạ Thiên đối với chính mình có lòng tin, trăm năm về sau, cái này Thất Thải Chi Chu đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng lớn, đến lúc đó, hắn cũng có thể dựa vào chính mình bản sự xông ra một phen thiên địa. Hiện tại có thể nói một chút sao ngươi đến cùng có bao nhiêu hận ta phụ thân? Hạ Thiên nhìn xem Chi Chu nữ hỏi. Ta chưa từng nói qua ta hận ngươi phụ thân, muốn hận lời nói. Ta chỉ có thể hận ngươi mẫu thân, nếu như không có mẫu thân ngươi lời nói không chừng, Thiên Long liền sẽ yêu ta. Chi Chu nữ nói. Ngạch. Nghe được Chi Chu nữ lời nói, Hạ Thiên thật cảm giác im lặng a. Chi Chu nữ hiện tại thế mà còn đối với hắn phụ thân ôm lấy ảo tưởng. Đây quả thật là si mê a. Nói chút ta muốn biết a, tỷ như nói, phụ thân ta đến cùng muốn làm gì? Hạ Thiên nói. Phụ thân ngươi còn có thể muốn làm gì, một lòng muốn cứu ngươi mẫu thân chứ sao? Chi Chu nữ một mặt oán khí nói. Nàng vừa nhắc tới Hạ Thiên mẫu thân, chính là một bộ ăn dấm dáng vẻ. Cụ thể một chút. Mẫu thân ngươi gọi là Thiên Lộ, là thiên tộc người, năm đó phụ thân ngươi cũng là thiên tộc người, bất quá thiên tộc người bên trong, cũng có rất nhiều chuyện phiền phức, hai người bọn họ ở giữa, tựa hồ bởi vì chuyện gì không cách nào cùng một chỗ, vì lẽ đó hai người bọn họ bỏ trốn. Bất qua kết quả ngươi có lẽ đoán được, mà lại sự tình náo càng lúc càng lớn, phụ thân ngươi năm đó xông ra đại họa, chạy ra thiên tộc. Chi Chu nữ nói. Sau đó thì sao? Sau đó ta cũng không biết, ta biết sự tình cũng không phải là rất nhiều, bất quá ta biết phụ thân ngươi nhìn chằm chằm thần châu chi hoa, hắn mục đích chính là đem thần châu chi hoa chiếm được. Chi Chu nữ nói. Vì cái gì? Ta nào biết được vì cái gì, hắn cũng không chịu nói với ta. Chi Chu nữ nói. Vậy ngươi còn biết cái gì? Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn vốn cho là tìm tới Chi Chu nữ liền có thể biết rõ rất nhiều bí mật. Nhưng bây giờ Chi Chu nữ nói đồ vật rất ít. Đúng rồi, phụ thân ngươi gần nhất ngay tại ra tay với thiên tộc người, hắn hiện tại đã để mắt tới thiên tộc người, nói cách khác, đi ra một cái thiên tộc người, hắn liền sẽ giết một cái thiên tộc người. Chi Chu nữ nói. Hắn làm như thế, thiên tộc người sẽ trả thù a? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, hắn nắm giữ thiên tộc người một số bí mật, thiên tộc người không dám bắt hắn thế nào, trừ phi là có tuyệt đối diệt sát hắn nắm chắc, nếu không những người kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện công kích. Chi Chu nữ giải thích nói. Cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thần Châu Chi Hoa bí mật này phi thường trọng yếu, hình như là liên quan đến thiên tộc người hạch tâm bí mật, phụ thân ngươi không đem bí mật này nói ra. Thiên tộc người không trắng trợn đối phụ thân ngươi tiến hành vây bắt, vậy ngươi phụ thân liền sẽ đem bí mật này công bố ra, đến lúc đó, toàn bộ thần châu tất cả mọi người sẽ biết bí mật này, mà bí mật này một khi bại lộ, đối thiên tộc người sẽ có rất lớn tổn thương, mà bí mật này, chính là liên quan tới thần châu chi hoa. Ta hiểu được, ngươi lần này nói với ta trọng điểm chính là thần châu chi hoa. Hạ Thiên nói. Đúng, đơn giản điểm tới nói, tìm tới thần châu chi hoa, ngươi liền có thể giải khai tất cả bí mật, đồng dạng, ngươi cũng có thể hóa giải phụ thân ngươi tất cả sầu lo, ngươi bản lãnh lớn như vậy, liền phong ấn của ta đều có thể hóa giải, nói không chừng tương lai ngươi thật có thể giải quyết thần châu chi hoa. Chi Chu nữ cho Hạ Thiên một cái đặc thù biểu lộ, phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên ngươi làm được. Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thần châu chi hoa hắn đã nghe ngóng. Nơi đó là thiên tộc hạch tâm, thiên tộc tất cả cao thủ, đều ở nơi đó thủ hộ. Hạ Thiên mặc dù bản sự rất nhiều, nhưng hắn nếu như đi qua lời nói, liền phương viên vạn dặm còn không có tới gần, hắn liền đã hóa thành cho bụi. Loại địa phương kia, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể tưởng tượng. Ta có thể nói cho ngươi chỉ những thứ này, mặt khác ta cũng không biết, bất quá phụ thân ngươi cũng hẹn trước ta nửa năm đi cùng hắn làm một kiện đại sự. Chi Chu nữ nói. Cái đại sự gì? Hạ Thiên cũng là vội vàng hỏi tới. Hết chương 10.150. Chương 10.151 Vạn Thánh Pháp Sư. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta làm sao biết là cái đại sự gì, ta mỗi lần cùng ngươi phụ thân đi, tại tới mục đích phía trước, hắn cũng sẽ không nói cho ta chuyện gì xảy ra, nên làm cái gì. Chi Chu nữ phàn nàn nói. Nàng nói chuyện vĩnh viễn thở mạnh. Mỗi lần đem Hạ Thiên hứng thú nhấc lên về sau, liền sẽ lần nữa kể một ít vô dụng. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều liên quan tới phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi tin tức, vậy ngươi liền đi tìm Vạn Thánh Pháp Sư đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, về sau đừng để bất luận kẻ nào biết rõ ngươi là Thiên Long Nhi Tử, mặc dù ta cũng rất hy vọng ngươi chết đi, nhưng một khi ngươi bị thiên tộc người phát hiện, vậy ngươi liền sẽ trở thành thiên tộc người chế hành phụ thân ngươi vũ khí, đó cũng không phải là ta muốn nhìn đến. Chi Chu nữ nhắc nhở. Nàng là rất hy vọng phá hư Thiên Long cùng Thiên Lộ tình cảm. Cũng hy vọng bọn họ hai cái kết tinh chết đi. Dạng này lời nói. Thiên Long về sau liền không có cái gì ràng buộc, có thể cùng với nàng. Bất quá nàng không hy vọng Hạ Thiên bại lộ thân phận của mình, bởi vì dạng này chỉ có thể cho Thiên Long gây phiền toái. Yên tâm, trừ hai người bọn họ bên ngoài, người sẽ là một cái duy nhất biết đến. Hạ Thiên nói. Đương nhiên. Khúc Nhất Nhất cũng biết. Ta đề nghị ngươi đem những này biết rõ thân phận của ngươi người, tất cả xử lý, một tên cũng không để lại. Bởi vì đem bọn hắn đều sẽ biến thành không biết nhân tố, ngươi là không biết thiên tộc người khủng bố, vì lẽ đó ngươi bây giờ không thèm để ý, thế nhưng là một khi thiên tộc người phát hiện một chút manh mối, cái kia thiên tộc người liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào điều tra cùng ngươi có liên quan hết thảy người, đến lúc đó, bọn hắn những người này đều sẽ bị thiên tộc người bắt lấy, mà thiên tộc người thủ đoạn rất nhiều, bọn hắn sẽ lợi dụng chính mình hết thảy thủ đoạn đến thu hoạch bọn hắn trong thần hồn tin tức. Yên tâm, ta tin tưởng bọn họ. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta không tin, vì lẽ đó ngươi để bọn hắn bảo vệ tốt chính mình, không cần cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chi Chu nữ nói. Ngươi không có cơ hội kia. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phương xa Vạn Thánh Pháp Sư ở nơi nào. Ta nào biết được. Chi Chu nữ phi thường tự nhiên nói. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Chi Chu nữ mỗi lần đều như vậy. Vạn Thánh Pháp Sư thế nhưng là một cái người phi thường thần bí, hắn sẽ không cố định tại một chỗ, bất quá hắn nhất định sẽ đang cứu người trên đường. Chi Chu nữ nhắc nhở. Cảm tạ ngươi lại nói cho ta biết một cái lập lờ nước đôi tình báo. Hạ Thiên đối Chi Chu nữ đã không ôm hy vọng gì. Chi Chu nữ cũng không nói gì thêm. Tốt, chúng ta cáo từ, nếu như lần sau ngươi đụng phải phụ thân ta, giúp ta nói cho hắn biết. Ta sẽ so với hắn sớm hơn cứu ra mẫu thân, để hắn tăng tốc chút tốc độ. Hạ Thiên mỉm cười. Chỉ mong đi, Chi Chu nữ sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê cùng Thần Vũ các ngươi hai cái có nhiệm vụ mới. Hai chúng ta ở bên ngoài mệt muốn chết, ngươi lại tại sông ra như thế lớn danh khí. Khúc Khê phàn nàn nói. Muốn chủ ngoại, cần trước an bên trong sao? Hạ Thiên cười một tiếng. An bên trong ai là ngươi? Bên trong nghiêm ngặt tính toán ra, ta là cùng cha ngươi có quan hệ nữ nhân. Khúc Khê đáp lại nói. Các luận các đích, hiện tại ngươi là cùng ta lăn lộn, vậy sẽ phải giúp ta giải quyết hết ta phiền toái lớn nhất, giúp ta tìm tới Vạn Thánh Pháp Sư, vấn đề chính ta hỏi, lần này đúng là không thể bại lộ thân phận. Hạ Thiên nhắc nhở. Loại này miễn phí công nhân tình nguyện thời gian không biết muốn làm bao lâu à? Khúc Khê bất đắc dĩ nói. Nhanh, chờ ta giải quyết hết thảy, là được rồi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật đúng là sẽ làm vung tay trưởng quỹ à, nói xong cũng đi. Khúc Khê phàn nàn nói. Chúng ta tồn tại ý nghĩa, không phải liền là giúp chủ nhân giải quyết hết tất cả phiền phức cùng vấn đề sao? Thần Vũ chậm rãi đứng dậy. Hắn là chủ nhân của ngươi, nhưng không phải ta. Khúc Khê sau khi nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Thần Vũ ngồi ở chỗ đó, cũng không có sốt ruột đứng dậy, nhìn xem từng cái rời đi đám người, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười truyền thuyết, đến cùng là thật là giả đâu. Hạ Thiên rời đi về sau, cũng là đi tìm Càn Khôn bảy người tổ. Còn lại cái này ba người, cũng sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó, hắn cũng không có ý định bỏ qua cái này ba người. Mà lại hắn cái thứ hai lông vũ phía trên, còn kém cái này ba người bản thể. Hồng Phượng, có thể truy tung đến sao? Hạ Thiên hỏi. Quá xa, tạm thời vượt ra khỏi truy tung của ta phạm vi, bất quá chỉ cần tới gần một chút, ta liền có thể cảm ứng được bọn hắn, vì lẽ đó tốt nhất đi đại thành thị, có truyền tống trận đại thành thị, như vậy, liền xem như bọn hắn muốn truyền tống rời đi, ta cũng có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt, vậy liền trước. Hạ Thiên còn chưa nói, một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Thật đúng là nóng vội a, quỷ y hỏi ta có thời gian hay không. Hạ Thiên phía trước đã đáp ứng quỷ y, sẽ gặp hắn bọn họ lão đại hổ quân. Bất quá muốn chờ hắn làm xong. Hiện tại quỷ y đột nhiên như vậy tìm đến hắn, đó phải là có chuyện quan trọng gì phát sinh. Hắn gấp gáp như vậy tìm ngươi, khẳng định là có nguyên nhân, nhất định là hổ quân trở về. Mà lại có chuyện quan trọng muốn tìm người hỗ trợ, hổ quân thế nhưng là thiên tộc người cao đẳng con chó, dạng này người, tại khu thứ 8 có rất cao thân phận và địa vị, giúp hắn một chút lời nói, cũng có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều tiện lợi điều kiện, đối với chúng ta tiếp xuống điều tra, cũng có rất trọng yếu tác dụng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Phía trước có cái khải tát thành, là cái thành nhỏ, liền hẹn bọn hắn ở nơi đó gặp mặt đi. Hạ Thiên cũng là dự định mở mang kiến thức một chút cái này hổ quân. Cái này đệ bát phương nhân vật truyền kỳ. Nếu như nói, Thiên Xương thành chủ là đệ bát phương chính phái đại biểu lời nói, cái kia Tam Trúc giáo chính là đệ bát phương ma giáo đại biểu. Mà Hổ Quân, chính là đệ bát phương bên trong, loại kia khéo đưa đẩy tồn tại. Mà lại là một cái người vô cùng thông minh. Khải Tát Thành là phụ cận một cái thành nhỏ. Hạ Thiên hiện tại cũng là đi thẳng tới cái thành nhỏ này bên trong. Thành nhỏ bên trong, gần nhất không ít người. Các ngươi nghe nói không cái kia Hạ Thiên liền tại chúng ta thành thị. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi nhướng mày ta bại lộ. Ngươi không có bại lộ, người kia khoác lác, Hồng Phượng đáp lại nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch, hắn hiện tại thế nhưng là danh nhân, rất nhiều người đều dùng tên của hắn đang khắp nơi nói khoác. Cũng có một số người nói gặp qua hắn. Hoặc là cùng hắn quen biết các loại. Chủ yếu nhất là, lại có thể có người tin tưởng. Hạ Tiên sinh một tên nam tử ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương, hơi nhướng mày hổ quân. Đúng. Bên người nam tử đứng hai người thủ hạ. Lúc này nhìn thấy trước mặt hổ quân, Hạ Thiên thật cảm giác có chút không thể tin được a. Tại trong ấn tượng của hắn, hổ quân hẳn là loại kia tướng mạo thô cuồng, phi thường bá khí. Làm việc quả quyết người. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy, chính là một người thư sinh. Hết chương 10151. Chương 10152 Bách Thảo thư sinh hổ quân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bạch diện thư sinh, cầm trong tay một cái quạt lông, nhìn qua hào hoa phong nhã, thậm chí có chút ma bệnh cảm giác. Dạng này người, sẽ là đệ bát phương cái kia để người bình thường nghe tin đã sợ mất mật. Cao thủ nể tình hổ quân. Như thế nào hơi kinh ngạc sao hổ quân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên. Hắn nhìn ra Hạ Thiên ý tứ. Rất bình thường, rất nhiều người nghe qua tên của ta, nhưng đều chưa thấy qua ta. Bọn hắn lần thứ nhất thấy ta thời điểm, đều là giống như ngươi thần sắc. Kỳ thật chỉ có thể nói các ngươi không đủ hiểu ta. Ta tại đệ bát phương danh hiệu gọi là Bách Thảo Thư Sinh. Ta là một hệ biến dị pháp tắc, tiên thảo pháp tắc. Ta cũng là một cái dược sư. luyện đan sư, ta có thể đạt được thiên tộc người yêu ái, cũng là bởi vì ta đã từng giúp thiên tộc người giải độc, cứu được thiên tộc người một cái mạng. Hồ Quân nói thẳng. Nếu như nói, nghe được Bách Thảo Thư Sinh cái tên này lời nói, vậy liền bình thường. Bách Thảo Thư Sinh cái tên này, đại biểu cũng liền rõ ràng. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn lúc này cũng minh bạch, đồng thời nhìn thoáng qua Hổ Quân bên người hai người cùng một chỗ ngồi xuống uống chút đi. Bọn hắn cũng không cần, hai người bọn họ là ta cận vệ, dựa theo quy củ đến nói, là không thể ngồi xuống. Hổ Quân nhắc nhở. Các ngươi đại thế lực, thật đúng là phiền phức, Hạ Thiên nói một câu. Hắn không thích đại thế lực nguyên nhân cũng là cái này, đại thế lực bên trong, thật sự là sự tình gì đều có. Vẫn là Hạ Tiên sinh thoải mái a. Hổ Quân nói. Không cần lấy lòng ta, tới tìm ta, có chuyện gì cứ việc nói, đại sự xử lý không được, việc nhỏ không yêu xử lý. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Hổ Quân sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Tiên sinh thật sự là một cái để người kính nể người a. Ngươi người này, không giàu nhân ái a, có việc liền nói tốt. Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng. Hổ Quân theo tiến đến, vẫn không ngừng lấy lòng hắn. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, Hổ Quân tại đệ bát phương, có thể có địa vị bây giờ, cái kia cũng khẳng định là cùng tính cách của hắn có liên quan, hắn sẽ không đi chủ động trêu chọc bất kỳ một cái nào đại nhân vật. Liền xem như trước kia trêu chọc qua, chỉ cần biết đối phương không thể trêu vào, hắn cũng sẽ lập tức sửa lại thái độ. Cũng chính bởi vì dạng này, tất cả mọi người sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Hạ Tiên sinh, ta lần này tìm ngài đến. Là muốn cầu ngươi hỗ trợ. Hổ Quân nói. Gấp cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta gần nhất cùng người khác có một chút ma sát, hy vọng Hạ Tiên sinh hỗ trợ đối phó một cái đối phương, đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch bạch để Hạ Tiên sinh bận rộn, hồi báo tự nhiên là rất cao. Hổ Quân cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên là loại kia không thích phiền phức người. Vì lẽ đó, cùng Hạ Thiên liên hệ, trực tiếp một chút liền tốt. Ngươi Hổ Quân dưới tay cao thủ số lượng, nhiều nhiều vô số kể, nếu quả thật muốn cùng đối phương khai chiến, có lẽ không dùng được ta đi. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Hổ Quân thế lực phi thường lớn. Mà lại thực lực tổng hợp cũng là phi thường cường hãn, dạng người như hắn, muốn đối phó người khác, hắn để cho mình thủ hạ đến liền tốt. Không giống, Hạ Tiên sinh, lần này sở dĩ tìm ngươi đây, là bởi vì đối phương thật không dễ chọc, đối phương một người, tự nhiên là không coi vào đâu. Nhưng đối phương cũng là một cái rộng rãi kết giao người trong thiên hạ, mà lại đối phương còn nhận biết thập đại cao thủ bên trong một người, nếu như ta tìm mặt khác thập đại cao thủ lời nói, bản thân liền là vô cùng phiền phức sự tình, mà lại nói không chừng sẽ xuất hiện một chút ở ngoài dự liệu sự tình, ta lần này cũng không định cùng đối phương khai chiến, mà là dự định cùng đối phương trò chuyện chút. Hạ Tiên sinh ngài cùng ta đi qua lời nói, chính là làm ra vẻ đại diện, không cần làm cái gì, càng không cần đánh. Hổ Quân nói ra mục đích của mình. Hiện tại Hạ Thiên, thế nhưng là đệ bát phương nhân vật phong vân. Tên tuổi cũng là phi thường lớn. Dạng này người, hiện tại lực uy hiếp cũng là lớn vô cùng, mà lại càng nhiều người nguyện ý cho Hạ Thiên dạng này người mặt mũi. Vì lẽ đó hắn mới tìm bên trên Hạ Thiên. Hắn cũng nói, lần này không phải đi đánh nhau, chủ yếu là muốn cùng đối phương nói một chút, hóa giải song phương mâu thuẫn, dù sao bọn hắn đều là có mặt mũi đại nhân vật. Nếu như sự tình gì đều cần đánh nhau đến giải quyết lời nói, vậy bọn hắn đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Mặc dù Hổ Quân dưới tay cao thủ rất nhiều, nhưng nếu quả thật cùng người khác cứng đối cứng mấy lần, vậy hắn người cũng sẽ tổn thất phi thường thảm trọng. Hắn hiện tại có thể nói chính mình có bao nhiêu cường hãn thủ hạ, những này là dùng để trấn nhiếp người khác, mà không phải thật dùng để cùng người khác khai chiến. Người Hổ Quân danh tiếng lớn như vậy, cũng có đắc tội không tầm thường người. Xem ra đối phương địa vị cũng không nhỏ a, mà lại đối phương còn nhận biết một cái thập đại cao thủ một trong, nói như vậy, đối phương bối cảnh cũng không nhỏ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Có thể làm cho Hổ Quân kiêng kỵ như vậy người, thân phận địa vị tự nhiên không thấp. Mà lại hắn cũng minh bạch. Thập đại cao thủ hàng đầu nếu như chạm mặt lời nói, song phương không ai phục ai, vậy khẳng định cuối cùng muốn đánh, hắn mặc dù có thể tìm động thập đại cao thủ một cái trong đó. Nhưng hắn lại không cách nào khống chế đối phương không động thủ, cũng muốn cầu không được đối phương. Đến lúc đó nếu quả thật đánh nhau, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cuối cùng thậm chí khả năng diễn biến thành song phương đại chiến. mà một khi có trong đó một cái thập đại cao thủ một trong người thụ thương, liền sẽ kinh động toàn bộ đệ bát phương, đến lúc đó liền càng thêm không cách nào khống chế. Ân, vì lẽ đó ta mới hy vọng Hà tiên sinh ra mặt, lấy ngài hiện tại lực ảnh hưởng, nếu như ngài ra mặt, cái kia không quản người nào đều sẽ cho ngài một bộ mặt, đến lúc đó chúng ta hơi nhượng bộ một chút, làm cho đối phương cũng nhượng bộ một chút, vậy chúng ta liền xem như đàm phán thành công, như vậy, chúng ta chẳng những không cần đánh, hơn nữa còn có thể nhiều cái bằng hữu. Thần Châu loại địa phương này, mỗi ngày đều khả năng xuất hiện một chút không thể đoán được nguy cơ, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Hổ quân người này thái độ vẫn tương đối tốt, không phải một cái phần tử hiếu chiến. Người bên ngoài thế nhưng là đem hắn truyền thần hồ kỳ thần, thậm chí rất nhiều người cho rằng, hắn là loại kia một lời không hợp liền diệt đi người khác toàn bộ thế lực tồn tại. Cũng chính bởi vì uy danh của hắn tồn tại, cho nên mới để người bên ngoài không dám đối với hắn có bất kỳ ý nghĩ xấu. Mới có thể để cho người bên ngoài không dám trêu chọc hắn. Cũng đúng, chuyện lần này nghe vào không tệ, không tính là gì đại sự, bất quá ngươi còn không có nói cho ta, đối phương đến tột cùng là người thế nào. Hạ Thiên cảm thấy, hổ quân yêu cầu này không quá mức. Không phải khi dễ người khác, cũng không phải cái gì nguy hại người khác sự tình, chẳng qua là đàm phán mà thôi. Hắn hiện tại có dạng này thanh danh, dùng danh tự liền có thể trợ giúp người khác, còn tính là không tệ. Tại Thần Châu loại địa phương này, có danh hiệu về sau, chính là không đồng dạng. Thập Tam, quỷ ảnh vô hình, Thập Tam, hổ quân nói thẳng. Ngạch, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến Thập Tam giữa các ngươi chuyện gì xảy ra sao? Hết chương 10.152. Chương 10.153 đã lâu không gặp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn không nghĩ tới, hổ quân nói hồi lâu, hắn muốn đối phó người, lại là Thập Tam. Đây chính là Hạ Thiên quen biết đã lâu à. Mà lại hắn cũng minh bạch hổ quân nói chỗ dựa là ai. Chính là Hà Lưu Nhất Kiếm Bách Xuyên. Đệ bát phương, đệ nhất kiếm. Thực lực cường hãn đại biểu. Kỳ thật phía trước liền đã từng có một lần ma sát, là tìm Bách Hoa Tiên Tử thời điểm, bất quá lần kia ma sát là gián tiếp tính, nhưng lần này không đồng dạng, lần này là vì tìm kiếm Hạo Thiên Kính mảnh vỡ một trong, đây chính là trực tiếp mâu thuẫn. Hổ quân nói, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đệ bát phương Hạo Thiên Kính mảnh vỡ không phải đã bị ném tới thời không loạn lưu bên trong đi sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trên thực tế, khối kia Hạo Thiên mảnh vỡ là bị hắn thu lại. Bất quá, chuyện này cũng không có người thứ hai biết. Mà lại Hạo Thiên Kính mảnh vỡ hẳn là Thần Châu bát phương mỗi cái một cái. Hiện tại đệ bát phương cũng đã không có khối thứ hai Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Chuyện này nói như thế nào đây, nguyên bản đệ bát phương là không có khối thứ hai Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, nhưng bởi vì một người xuất hiện, tên của người này gọi là Minh Vũ Thiên Khải, hắn là đệ thất phương người, cũng là hắn đem khối này Hạo Thiên Kính mảnh vỡ mang tới. Hổ quân giải thích nói, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, quan hệ trọng đại. Nếu có người có thể tập tề Hạo Thiên Kính 8 khối mảnh vỡ, vậy người này liền nhất định có thể giải ra Bách Vũ Hạo Thiên toàn bộ bí mật. Vì lẽ đó, liền xem như thiên tộc người, cũng muốn tập tề Hạo Thiên Kính 8 khối mảnh vỡ. Đã có một khối biến mất tại Thần Châu, tiến vào thời không vết nứt bên trong, vậy coi như là tập hợp đủ mặt khác 7 cái, thì có ích lợi gì đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ tiên sinh, người nghĩ rất đơn giản, thứ nhất, liền xem như tiến vào thời không vết nứt bên trong, sớm muộn cũng có một ngày, cũng sẽ lấy kim bảo dương phương thức đi ra. Thứ hai, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ chỉ có một cái thời điểm, không phát hiện được cái gì, nhưng nếu như hai khối hợp lại cùng nhau lời nói, sẽ xuất hiện một số bí mật, tập hợp đủ càng nhiều, bí mật xuất hiện cũng càng nhiều, mặc dù không thể tập hợp đủ, liền không thể xuất hiện tất cả bí mật, nhưng cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chúng ta muốn, đến mức tập hợp đủ 8 khối Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, liền có thể khôi phục Hạo Thiên Kính. Loại chuyện này, mặc dù mọi người cũng đều cảm thấy hứng thú, có thể Thần Châu phía trên, cũng không phải là Hạo Thiên Kính cái này một cái đứng đầu bảo bối. Mặc dù Hạo Thiên Kính đúng là rất vô địch đồ vật, nhưng cũng không phải người nào đều có thể khống chế. Hổ quân nói, không sai. Thiên địa chí bảo, đều không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, loại bảo vật này, đối chủ nhân yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc. Rất nhiều bảo vật, bởi vì chủ nhân không có cái năng lực kia mà cưỡng ép sử dụng, cuối cùng ngược lại bị bảo vật thôn phệ, biến thành cái xác không hồn, một cái khô xác. Cũng đúng, vậy liền cùng đi xem đi, Hạ Thiên nói. Tốt, nếu Hạ Tiên Sinh đồng ý, ta đây liền hẹn hắn, chúng ta liền hẹn tại Hổ Tinh Thành đi, Hổ Quân nói. Lúc trước hắn không xác định Hạ Thiên có thể hay không hỗ trợ. Vì lẽ đó, hắn cũng không có trực tiếp chừng 13. Nếu hiện tại Hạ Thiên đồng ý, vậy hắn cũng có thể cùng Thập Tam hẹn một cái. Cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, hắn cũng phát hiện, Hạ Thiên là một cái tương đối thoải mái người. Từ đầu đến cuối, cũng không hỏi qua hắn chuyện thù lao. Hạ Thiên càng như vậy, hắn cũng liền càng sẽ không bạc đãi Hạ Thiên. Những cái kia một mực đuổi theo hỏi thù lao người, hắn ngược lại là không thích, mà lại về sau hợp tác thời điểm, sẽ cho đối phương công khai ghi giá, đối phương liền đáng giá những thứ này. Nhưng Hạ Thiên dạng này người, lại cho hắn một loại vô giá cảm giác. Người hai cái này thủ vệ khí tức rất yếu a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hổ Quân bên người hai tên hộ vệ. Có thể trở thành Hổ Quân cận vệ. Thực lực khẳng định là phi thường cường hãn. Có thể Hạ Thiên cảm ứng được hai người này khí tức lại là phi thường yếu ớt, giống như là hai cái sắp kẻ sắp chết đồng dạng. Hai người bọn họ từ nhỏ đã đi theo ta, là bên cạnh ta thân cận nhất hạch tâm thủ hạ, ta phía trước liền nói, ta là một tên dược sư, hai người bọn họ cũng là từ nhỏ đã bị ta sử dụng các loại dược vật bồi dưỡng, vì lẽ đó bọn hắn cùng người bình thường là không giống. Hổ Quân cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng hiển nhiên hắn đã nói cho Hạ Thiên chính mình hai người này là không đơn giản. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy liền đi truyền tống trận đi. Truyền tống trận chi địa. Hổ Quân cũng là trực tiếp nộp tiên tinh, bọn hắn trực tiếp rời đi. Có Hổ Quân tại, bọn hắn truyền tống liền nửa ngày thời gian cũng chưa tới. Thuận tiện rất nhiều. Hổ Tinh Thành bên trong. Nơi này hiện tại cũng là phi thường náo nhiệt, đương nhiên, Hạ Thiên trên đường nghe được nhiều nhất lời nói, chính là liên quan tới chính mình sự tình. Mỗi người đều đang đàm luận Hạ Thiên cái tên này. Hạ Tiên Sinh, ngài hiện tại thanh danh thế nhưng là rất lớn a, đặc biệt là cái kia 24 người, bọn hắn tất cả mọi người liên quan tới ngài đánh giá đều là một cái a, đó chính là ngài chém giết càn khôn 7 người tổ bên trong 4 cái, ngài tự tay diệt sát ma la giả. Hổ Quân tán dương. Gần nhất bên ngoài tin tức liên quan tới Hạ Thiên thật sự là càng ngày càng nhiều, đặc biệt là đạt được sảng khoái chuyện người xác định về sau, tin tức cũng là lưu truyền sôi sùng sục. Để bên ngoài vô số người đối Hạ Thiên người này sinh ra lòng hiếu kỳ. Đàm phán liền mang mấy người này đi sao, Hạ Thiên hỏi. Lại không phải đi đánh nhau, mang nhiều người như vậy không có ý nghĩa, liền xem như thật muốn đánh, song phương cũng sẽ cho đối phương thời gian chuẩn bị, sẽ không ở nội thành khai chiến. Hổ Quân cho rằng, mang người nhiều, sẽ chỉ có phiền phức, cũng không phải thật đánh. Nếu quả thật đến một bước kia lời nói, bọn hắn cũng sẽ sớm chuẩn bị. Hổ Tinh Tử Lâu. Lợi hại như vậy, đặt bao hết a, ta tới qua nơi này một lần, nghe nói nơi này là không cho đặt bao hết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, ngôi tử lâu này phi thường lớn. Là Hổ Tinh Thành bên trong lớn nhất tử lâu. Bình thường đến nói, là không ai có thể đặt bao hết. Lão bản cũng sẽ không đồng ý đặt bao hết. Ta là lão bản của nơi này, Hổ Quân nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Nguyên lai, đây là người ta cửa hàng a. Mặc dù ta tại địa phương khác không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng tại Hổ Tinh Quần vùng phụ cận nơi này, chỉ cần là ngươi kêu lên đại địa phương, đều là ta. Hổ Quân phi thường tự hào nói. Hắn cũng coi là hùng bá một phương nhân vật. Đại nhân, Thập Tam tới, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đồng thời, một thân ảnh trực tiếp rơi vào trước mặt của bọn hắn, đã lâu không gặp a. Thập Tam. Quỷ ảnh vô hình. Thần Châu danh khí lớn vô cùng người, đã từng len lén lẻn vào đến núi Côn Luân, đồng thời thành công đào tẩu người, đây cũng là hắn thành danh chi chiến. Mặc dù Tụ Tinh Sơn cũng là Hạ Thiên thành danh chi chiến. Nhưng nếu như so sánh lên lời nói, Hạ Thiên chỉ có thể coi là hiện tại lửa nóng. Cùng Thập Tam năm đó hoạt động lớn không phải một cái cấp bậc. Tam thần binh cùng núi Côn Luân bên trên vị kia mặc dù đều là đặt song song đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, núi Côn Luân bên trên vị kia đã không phải là đệ bát phương thập đại cao thủ, mà là toàn bộ Thần Châu đứng đầu nhất tồn tại. Là rất lâu không thấy, Hổ Quân nói. Ta không có nói chuyện với ngươi, Thập Tam ánh mắt nhìn về Hạ Thiên. Hết chương 10.153. Chương 10.154 đồng mưu đại sự. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hổ quân cũng là xứng sở các ngươi nhận biết. Hắn lúc này mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên quen biết, có phải hay không a, Điền huynh, không, phải gọi Hạ huynh. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha ha. Hạ Thiên cũng là nở nụ cười. Hổ quân, ngươi thật đúng là tìm một cái tốt giúp đỡ a. Thập Tam nhìn thoáng qua Hổ quân nói. Thập Tam tiên sinh, đại danh của ngài ta thế nhưng là như sấm bên tai, không thể coi thường a. Hổ quân khách khí nói. Hắn mỗi lần thấy người khác, đều là trước lấy lòng một cái. Ngươi Hổ quân bao nhiêu ghê gớm a, nói nhúng một tay, liền nhúng một tay, ta lập tức đồ vật đến tay, đều có thể bị ngươi đem thả chạy, hiện tại còn mời tới đỏ nhất Hạ Thiên, như thế nào muốn thu thập ta a. Thập Tam cũng là phi thường không khách khí nói. Hiển nhiên, hai người bọn họ phía trước cũng là phát sinh một chút chuyện không tốt, đi qua cũng không phải là rất vui sướng. Vì lẽ đó, điều này sẽ đưa đến Thập Tam hỏa khí phi thường lớn. Thập Tam tiên sinh, bớt giận a, ta đây cũng là không có cách nào a, Hạ tiên sinh biết rõ, ta vừa mới ném đi một khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ, nếu như ta không tìm về đến một khối lời nói, thật không có cách nào cùng phía trên bàn giao a. Hổ quân bất đắc dĩ nói. Hắn nói chuyện thời điểm, đều là phi thường uyển chuyển, có rất ít đặc biệt kiên cường thời điểm. Bất quá nếu là hắn đối mặt những cái kia thực lực cùng thân phận phi thường thấp người, hắn cũng là một cái bá khí tồn tại. Ngươi Hạo Thiên kính mảnh vỡ bị người khác cướp đi, ngươi liền đến cướp ta phải không? Thập Tam hiện tại khẳng định là phi thường khó chịu, lúc đó Hạo Thiên kính mảnh vỡ đã nhanh muốn tới trong tay hắn. Kết quả chính là bởi vì hổ quân người, mới khiến cho đối phương chạy mất. Để cố gắng của hắn tất cả uổng phí. Chuyện như vậy, phát sinh ở bất luận người nào trên thân, khẳng định đều sẽ phi thường khó chịu. Thập Tam tiên sinh, thiên hạ bảo vật, người có tài mới chiếm được, lúc đó Hạo Thiên kính mảnh vỡ không phải còn chưa tới ngài trong tay sao? Nếu như đã đến ngài trong tay, ta như thế nào cũng sẽ không ra tay. Hổ quân nói, ta không phải người người có tài kia phải không? Thập Tam đáp lại nói. Không, Thập Tam tiên sinh, ta cũng minh bạch, chuyện lần này là ta không trượng nghĩa, ta cũng sẽ cho ngài nhất định bồi thường. Bất quá vẫn là hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội, để người của ta hành động, nơi này là địa bàn của ta, Minh Vũ Thiên Khải nếu chạy đến nơi này, vậy khẳng định chạy không thoát. Hổ quân phi thường tự tin nói. Đồng thời hắn cũng giống như là tại nói cho Thập Tam. Nơi này là địa bàn của hắn. Nếu người chạy đến địa bàn của hắn, cái kia hẳn là thuộc về hắn. Cũng hy vọng Thập Tam cho hắn cái mặt mũi, song phương không cần lại có cái gì ma sát. Ngươi hù ta à, địa bàn của ngươi, ngươi cho rằng ở chỗ này, chính là ngươi nói tính sao? Ta Thập Tam ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, núi Côn Luân ta đều đi qua, ta cũng có thể sống lấy rời đi, chẳng lẽ ở chỗ này, ta liền sợ rồi? Thập Tam vỗ bàn một cái, hỏa khí cũng là trực tiếp đi lên. Hắn Thập Tam cũng không phải bị người dọa lớn. Nếu như bị người muốn uy hiếp hắn, vậy hiển nhiên là chọn lầm người. Hổ quân người này, bình thường cũng không có ít uy hiếp người khác. Vì lẽ đó hắn tại thuyết phục người khác thời điểm, cũng là cứng mềm cùng một chỗ dùng. Nhưng đối với Thập Tam dạng này người mà nói, ngươi cùng ta chơi hung ác, ta đây liền so ngươi chơi ác hơn, đến lúc đó nhìn xem, ai mới là tàn nhẫn nhất. Hạ tiên sinh, ta không có ý tứ kia, ngài cùng Thập Tam tiên sinh là người quen, hỗ trợ nói một chút. Hổ quân nhìn thấy Thập Tam hỏa khí đi lên, hắn cũng là bắt đầu hướng Hạ Thiên nhờ giúp đỡ. Thập Tam huynh, như thế đại hỏa khí làm gì, Hạo Thiên kính mảnh vỡ mặc dù là đồ tốt, nhưng không phải còn chưa tới tay nha, đồ vật cũng chưa tới tay, hai ngươi liền đoạt thành dạng này, nếu quả thật tới tay, chẳng phải là muốn đánh nhau. Hạ Thiên trấn an nói. Đánh nhau ta cũng không sợ, Thập Tam phi thường bá khí nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đương nhiên biết rõ ngươi không sợ. Bất quá ta cảm thấy không có cái kia tất yếu, đầu tiên, chúng ta có phải hay không muốn biết rõ ràng cái này Minh Vũ Thiên Khải thực lực a? Ta cảm thấy, có thể đem loại vật này cướp đến tay người, thực lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch, mà lại, hắn vì cái gì chạy trốn tới chúng ta khu thứ 8, khẳng định là hắn khu thứ 7 không sống được nữa đi, bị người vô tận truy sát, có thể khu thứ 7 chẳng lẽ liền không có cao thủ sao? Khu thứ 7 liền không có người muốn thứ này sao? Hắn có thể tại nhiều cao thủ như vậy bao vây chặn đánh phía dưới, đem đồ vật chiếm được, là đủ chứng minh thực lực của hắn cùng thủ đoạn rất nhiều. Hiện tại nếu để cho các ngươi xuất thủ, ta cũng không cho là các ngươi có 100 bắt lấy hắn khả năng, thậm chí, nếu như mình không cẩn thận, còn có thể sẽ mất đi tính mạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn đối đãi sự tình vĩnh viễn là cùng người khác không giống. Người khác đều đang nghiên cứu thuộc về thời điểm. Hạ Thiên lại tại nghiên cứu sự vật bản thân. Mà lại nói không dễ nghe một chút, khu thứ 8 cũng không phải chỉ có các ngươi nhìn chằm chằm Hạo Thiên kính mảnh vỡ, các ngươi hai cái rằng co, nếu như cuối cùng bị người khác cướp đi lời nói, vậy sẽ thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thập Tam cầm lên một chén rượu, nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có phải hay không lại có biện pháp gì tốt rồi? Ta có thể có biện pháp gì tốt, ta chẳng qua là muốn nói, tối thiểu nhất, chúng ta muốn tìm được trước cái này Minh Vũ Thiên Khải, sau đó xác định có thể 100 đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ cầm xuống thời điểm, suy nghĩ thêm phân phối vấn đề, đến lúc đó liền xem như đánh nhau một trận cũng không quan trọng, nhưng bây giờ thứ gì đều không có cầm tới đâu, các ngươi liền bắt đầu tranh, cái này hẳn là không có ý nghĩa, mà lại, nếu là đối phương trực tiếp đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ ném tới thời không vết nứt bên trong, vậy các ngươi còn có thể có cái gì? Hạ Thiên nói sự tình là bọn hắn phía trước không có cân nhắc. Nhưng những chuyện này đều là tồn tại. Hạ Tiên Sinh, ngài cảm thấy nên làm cái gì? Hồ Quân hỏi. Ba điểm, thứ nhất, biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người hóa thù thành bạn, trước hợp tác. Thứ hai, nhanh chóng thu thập tin tức, tìm tới Minh Vũ Thiên Khải, đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ đoạt tới, sau đó tiến hành phân phối. Thứ ba, nếu như là các ngươi trong đó một phương đạt được Hạo Thiên kính mảnh vỡ, cái kia nhất định phải cho đối phương bồi thường thỏa đáng, cũng không thể làm cho đối phương toi công bận rộn đi. Nếu như không được đến, coi như xong. Hạ Thiên nói. Ân. Nghe được Hạ Thiên lời nói, hai người đều là khẽ gật đầu. Hạ Thiên lời nói vẫn là vô cùng đúng. Giống bọn hắn dạng này đấu tiếp lời nói, là không có nguyện ý, còn không bằng hợp tác. Cái kia chuyện lúc trước tính thế nào, Thập Tam cũng là một cái không chịu thua thiệt người. Kỳ thật chính hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn cần dựa vào Hạ Thiên tới làm người trung gian. Phía trước hắn mặc dù cũng cảm thấy Hạ Thiên là một cái không tệ người, một cái có thể kết giao người, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà dùng thời gian ngắn như vậy, liền đứng ở dạng này vị trí phía trên. Cũng tương tự biểu lộ, là vàng, ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Chuyện này, khẳng định là Hổ Quân không đúng, vì lẽ đó Hổ Quân cũng nhất định phải làm ra nhất định bồi thường. Hạ Thiên nhìn về phía Hổ Quân có vấn đề sao? Hết chương 10154. Chương 10155 Minh Vũ Thiên Khải. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không có vấn đề, Hổ Quân nói thẳng, sau đó hắn lấy ra 10 cái chữ vật trang bị, hiển nhiên hắn cũng là sớm đã có chuẩn bị. Thập Tam tiên sinh, nhìn xem có thể hài lòng. Thập Tam nhận lấy chữ vật trang bị, trực tiếp thu vào, cũng không có đi nhìn. Hắn hiểu được. Hổ Quân là tuyệt đối sẽ không lấy ra tùy tiện đồ vật đến lừa gạt hắn. Mà lại lần này, chủ yếu là vấn đề mặt mũi. Hổ Quân làm ra bồi thường, vậy thì thôi, hắn cũng không thể thật cùng Hổ Quân khai chiến đi, mặc dù hắn những năm này ở bên ngoài kết giao không ít bằng hữu, nhưng nếu quả thật khai chiến, rất nhiều người lẫn nhau ở giữa khả năng đều biết, mà lại chân chính chịu giúp bọn hắn bán mạng người kỳ thật cũng không phải rất nhiều, nhưng là người ta Hổ Quân khác biệt, người ta là thật có thuộc về mình thế lực, mà lại bên ngoài người quen biết cũng không ít. Vì lẽ đó khai chiến, nhiều nhất là cái lưỡng bại câu thương chẳng diện. Sẽ còn ảnh hưởng sự tình phía sau. Chuyện bây giờ giải quyết, mà lại có Hạ Thiên ra mặt, cái kia nói không chừng, về sau bọn hắn còn có thể trở thành bằng hữu, mặc dù hắn không thích thiên tộc người, cũng không thích thiên tộc người những này con chó. Nhưng ở bên ngoài, nhiều nhận biết người, luôn luôn chuyện tốt. Cũng tương tự sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Tốt, chuyện kia cứ như vậy. Thập Tam nói, ta biết tin tức của các người đều rất linh thông, vậy liền tách ra hành động đi, Thập Tam huynh điều tra Minh Vũ Thiên Khải tin tức cặn kẽ, Hổ Quân điều tra Minh Vũ Thiên Khải vị trí hiện tại, sau đó tập hợp một chút thủ hạ, muốn nhân tài đặc thù, thực lực mạnh một điểm cũng được. Hạ Thiên nói, Hạ Tiên Sinh, những này là ngài. Hổ Quân cũng đưa cho Hạ Thiên 10 cái chữ vật trang bị. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Nơi này rượu là miễn phí à? Hạ Thiên nhìn về phía Hổ Quân hỏi. Đương nhiên Hạ Tiên Sinh, ngài sau này tới, tùy tiện uống. Hổ quân cũng là phi thường bá khí nói. Hạ Thiên dạng này người, hắn tự nhiên là phi thường muốn kết giao. Nếu như dùng rượu liền có thể thu mua Hạ Thiên lời nói, hắn tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Lần này, nếu như không có Hạ Thiên ở đây, muốn giải quyết thập tam là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này xem như giúp đại ân của hắn. Mặc dù cuối cùng nhìn qua rất đơn giản liền hóa giải, nhưng hắn cũng minh bạch, ở giữa kém chút đánh nhau. Ta đây liền không khách khí, để ngươi người trước lên cho ta một vạn hũ đi. Hạ Thiên nói. Tốt như vậy một cái đánh thổ hào cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hổ quân dạng này người, làm sao lại kém Hạ Thiên rượu đâu, cũng là an bài thủ hạ, trực tiếp cho Hạ Thiên an bài lên. Hạ tiên sinh, thập tam tiên sinh, sau một ngày, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Hổ quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên Hạ tiên sinh, vậy làm phiền, thù lao khác tính. Hạ Thiên mặc dù đã giúp bọn hắn hóa giải ân oán. Nhưng nếu như Hạ Thiên không có ở đây, đằng sau nói không chừng sẽ có sự tình gì phát sinh. Nói không chừng hắn còn có thể cùng thập tam trở mặt. Nhưng nếu như Hạ Thiên ở đây, cũng có thể kiềm chế lẫn nhau một cái, để song phương lẫn nhau mâu thuẫn không có sâu như vậy. Cũng chính bởi vì dạng này, phía sau hắn càng thêm cần Hạ Thiên hỗ trợ. Cái kia cần Hạ Thiên lần nữa hỗ trợ, thù lao tự nhiên là cần khác quên đi. Hạ Thiên cũng sẽ không theo hổ quân dạng này khách nhân chọc tức. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, thập tam tìm tới hắn. Ngươi không đi tìm hiểu tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Tin tức ta đã tìm hiểu xong, chỉ bất quá vừa mới không nói. Thập tam nói. Ngươi cùng hổ quân mâu thuẫn rất sâu? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật không đơn thuần là chuyện lần này, chúng ta phía trước liền có thù. Thập tam nói. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Phía trước, hắn quản hạt chi địa, có một chỗ gọi là La Vu Sơn, cái chỗ kia sơn chủ, là sư đệ của ta, mặc dù nói, thực lực chẳng ra sao cả, mà lại chúng ta sư môn ở giữa cũng không có gì quá lớn tình cảm, nhưng lúc đó ta người sư đệ kia là báo tên của ta, có thể hắn vẫn là động thủ, hắn lo lắng sự tình bại lộ, liền giết sạch La Vu Sơn tất cả mọi người, bất quá ta người sư đệ kia lại tại trước khi chết lưu lại một đạo phong ấn, bị ta biết. Thập Tam nói. Muốn báo thù? Hạ Thiên nhìn về phía thập tam. Đúng, ta chính là muốn báo thù, mà lại ta cũng không hy vọng Hạo Thiên kính mảnh vỡ rơi vào trong tay hắn, vật kia một khi rơi xuống trong tay hắn, liền chú định sẽ chạy đến thiên tộc người nơi đó, một khi rơi xuống thiên tộc người trong tay lời nói, vậy sau này ai cũng không có cơ hội, thiên tộc người nơi đó, thế nhưng là ăn người không nhả xương địa phương. Thập tam giải thích nói. Không có cơ hội, không nói trước chính hắn thực lực. Bên cạnh hắn cái kia hai cái thủ vệ chính là cao thủ, mà lại muốn đối phó Minh Vũ Thiên Khải, hắn khẳng định sẽ lại tìm đến một chút cường lực thủ hạ, lại thêm nơi này là địa bàn của hắn, một khi khai chiến, người không có cơ hội. Hạ Thiên cũng biết thập tam là một cao thủ, nhưng thập tam thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng chống lại hổ quân cùng hắn thủ hạ nhiều cao thủ như vậy đi. Hổ quân dưới tay, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn chút người, không có 500, cũng có 300. Hơn nữa còn có thể sẽ có một ít ẩn nấp cao thủ. Lại thêm hắn những năm này cũng kết giao không ít người, nếu như tính toán kỹ lời nói, liền xem như Bách Xuyên tới, cũng không làm gì được hổ quân. Ta biết người biện pháp nhiều, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Thập Tam nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn cùng Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất tổ đội. Mà lại hắn cũng thừa nhận, chính mình phía trước nhìn lầm, Hạ Thiên bản sự, thật rất mạnh. Có chút khó a. Mà lại ta cầm đồ của người ta, để ta đi tính toán người ta, điểm này ta là làm không được. Hạ Thiên làm việc là có nguyên tắc, trừ phi đối phương là cửu nhân của hắn, hoặc là hắn phi thường muốn diệt sát người, nếu không hắn chỉ cần đáp ứng người ta, hoặc là thu đồ của người ta, liền sẽ không động người ta. Ai? Thập Tam thở dài một hơi, vậy liền không có biện pháp, liền ngươi đều không chịu giúp ta, ta liền thật không biết nên làm sao làm chết hắn. Ta không phải không chịu giúp ngươi. Mà là chuyện lần này đặc thù, chúng ta trước xem tình huống một chút rồi nói sau, nhưng tạm thời ta đúng là không thể giúp ngươi, nếu như về sau hắn xúc phạm ta, ta sẽ giúp ngươi chơi chết hắn. Hạ Thiên nói. Tốt. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Thập Tam nhẹ gật đầu. Hạ Tiên Sinh. Đâm đầu đi tới ba người. Ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên thấy được đối diện tới Thiên Xương Tam Kiệt. Hạ Tiên Sinh. chúng ta là chuyên tới tìm ngươi. Thập Tam nói. Tìm ta các người biết rõ ta muốn tới. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta không biết người muốn tới, nhưng chúng ta biết rõ Hổ Quân tới, vì lẽ đó nơi này thành chủ liền hướng chúng ta bẩm báo. Kết quả chúng ta vừa nhìn, Hổ Quân người bên cạnh là Hạ Tiên Sinh ngài a, cái này đương nhiên muốn đi qua. Thiên Xương Tam Kiệt tiến lên nói. Tìm ta có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, cũng muốn chiêu đãi một chút Hạ Tiên Sinh ngài a, nếu như không phải ngài, chúng ta lúc đó nhất định phải chết. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Thập Tam Tiên Sinh. Thiên Xương Tam Kiệt lão nhị nhìn thấy Thập Tam thời điểm cũng là sững sờ. Ta còn tưởng rằng ba người các ngươi hiện tại địa vị không tầm thường, đều không thấy được ta đây. Thập Tam phàn nàn nói. Hết chương 10.155. Chương 10.156 ảnh ma tin tức. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập Tam Tiên Sinh nói đùa, chúng ta sao có thể không nhìn thấy ngài đâu, mà lại ngài cùng Hổ Quân gặp mặt tin tức này chúng ta cũng là biết đến. Thiên Xương Tam Kiệt không có giấu giếm nói. Vậy các người có ý tứ là hắn Hạ Thiên hiện tại danh khí lớn hơn ta, vì lẽ đó muốn trước gặp qua hắn, mới có thể gặp qua ta đi. Thập Tam phảng phất ăn dấm đồng dạng. Ha ha ha ha. Thập Tam Tiên Sinh, chúng ta tại phủ thành chủ chuẩn bị xong bên trên tốt tiệc rượu, mời Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, Thập Tam chính là ở chỗ này nói đùa. Ân. Thập Tam nhẹ gật đầu. Thập Tam người này, cũng không phải là khu thứ 8 người, hắn tại toàn bộ Thần Châu, đều là có nhất định danh khí. Đối với dạng này người, Thiên Xương Điện cũng sẽ không đắc tội. Mà lại Thập Tam người này, ở bên ngoài thanh danh vẫn tương đối tốt. Hổ Tinh Thành trong thành chủ phủ. Bình thường đến nói, dạng này bên trong tòa thành lớn, thành chủ hẳn là địa vị phi thường cao người. Nhưng toàn bộ đệ bát phương, tất cả thành trì, trên thực tế, đều là thuộc về Thiên Xương Điện quản lý, vì lẽ đó không quản phía dưới thành trì cỡ nào nghiêu, thấy Thiên Xương Điện nhân vật trọng yếu đều muốn tất cung tất kính. Thiên Xương Tam Kiệt, chính là Thiên Xương Điện nhân vật trọng yếu. Bình thường, bọn hắn tuyệt đối không có đứng đầu một thành nhàn nhã. Nhưng bọn hắn tới, đứng đầu một thành cũng nhất định phải thật tốt đối đãi. Thành chủ, ngồi đi. Hạ Thiên nhìn thấy Hổ Tinh thành chủ đứng ở nơi đó, cũng cảm thấy phi thường xấu hổ, người ta đứng đầu một thành đều đứng đâu, bọn hắn ngồi, tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên, là thật kém một chút ý tứ. Ngồi đi, Thiên Xương Tam Kiệt nhẹ gật đầu. Cái này thành chủ mới ngồi xuống. Đúng rồi, Hổ Quân đã từng làm cấp cho Hổ Tinh thành thành chủ. Thập Tam nhắc nhở. À, ta còn tưởng rằng, hắn một mực làm loại kia hắc ám mua bán, không nghĩ tới, hắn còn làm qua loại này chủ thành thành chủ. Hạ Thiên cho rằng, Hổ Quân người này là chuyên môn làm loại kia địa phương nhỏ, còn kiếm tiền lão đại. Loại này đại thành thị thành chủ, cũng không thích hợp hắn loại người này làm. Đúng rồi, ta nghe nói, các ngươi muốn tìm Hạo Thiên kính mảnh vỡ đúng không? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại cũng là đi thẳng vào vấn đề nói. Vì cái gì nói? Mỗi lần có bảo vật xuất hiện, đều sẽ dẫn tới rất nhiều đại nhân vật cùng cao thủ. Cũng là bởi vì tin tức của bọn hắn quả thực chính là rất linh thông, mặc dù nói nơi này là Hổ Tinh Thành, nhưng Hổ Quân cùng Thập Tam gặp mặt một lần, bọn hắn thế mà liền biết hai người này muốn làm gì. Tin tức như vậy vẫn tương đối lợi hại. Như thế nào các ngươi cũng cảm thấy hứng thú? Thập Tam hỏi. Thứ này ai có thể không có hứng thú a? Bất quá chúng ta nhiệm vụ lần này không phải cái này, cũng không đáng cùng các ngươi xung đột. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại phi thường thoải mái nói. Trực tiếp nhượng bộ. Cách làm này cũng là để người phi thường tán dương. Vậy các ngươi tới làm gì? Thập Tam tuyệt không tị húy, trực tiếp hỏi. Chúng ta lần này đi ra, hết thảy hai nhiệm vụ. Cái thứ nhất là tìm Bách Hoa Tiên Tử tham gia chúng ta Thiên Xương Điện Bách Hoa tiệc rượu. Cái thứ hai chính là chém giết ảnh ma, cái này hủy diệt một cái thành thị người. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Thập Tam nghe được hắn, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn cũng không có điểm phá. Nhưng hắn trực tiếp nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ. Tìm Bách Hoa Tiên Tử là vì Bách Hoa tiệc rượu sao? Nếu quả thật chính là vì Bách Hoa tiệc rượu cần phải mời Bách Hoa Tiên Tử sao? Cái thứ hai liền càng không cần phải nói, hơi có chút thân phận người, đều nghe nói qua, ảnh ma là giết Thiên Xương Điện Điện chủ con riêng, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trả thù ảnh ma, mà không phải bởi vì cái gì ảnh ma hủy diệt một thành trì. Nếu như nói hủy diệt thành thị, xa không nói, gần ngàn năm đến, liền có ít nhất 30 lần. Mặc dù Thiên Xương Điện cũng phát ra một chút treo thưởng cùng truy sát, nhưng hiển nhiên những cái kia treo thưởng cùng truy sát đều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, thậm chí có người theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Ảnh ma hiện tại khôi phục, các người phía trước bao vây chặn đánh phương pháp hiển nhiên là không dùng được. Hạ Thiên nhắc nhở. Phía trước bọn hắn còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Ảnh ma mặc dù phía trước trọng thương, nhưng trên tụ tinh sơn thời điểm, hắn liền đã khôi phục. Thụ thương ảnh ma. Tại trọng thương phía dưới, khẳng định sẽ rất dễ dàng liền bị người tìm ra. Có thể hoàn toàn khôi phục ảnh ma, người khác muốn tìm được liền khó khăn. Liền xem như những người bình thường kia tìm được, ai có thể đem hắn thế nào. Phụ cận đây, có thể thắng hắn người thật đúng là không có mấy cái. Hạ tiên sinh, chỉ cần ngài không xuất thủ giúp ảnh ma lời nói, vậy chúng ta liền khẳng định có thể bắt lại hắn. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại phi thường tự tin nói. Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng ảnh ma giao thủ, bây giờ còn có thể như thế tự tin. Cái này đầy đủ chứng minh, hắn tuyệt đối là có một ít át chủ bài. Không nói trước các ngươi có thể hay không tìm tới ảnh ma, ba người các ngươi liền Thiên Xương lệnh đều hủy, liền xem như tìm được hắn lại có thể thế nào, ảnh ma đánh không lại ba người các ngươi, chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề đi. Hạ Thiên nhìn về phía ba người nói. Hắn đối với những người này thực lực vẫn là biết rõ một chút. Ba người đánh một cái. Thắng là không có vấn đề, nhưng muốn lưu lại ảnh ma dạng này người, liền có chút khó khăn. Hạ tiên sinh. Mặc dù ba người chúng ta không có ngài bản lãnh lớn, nhưng chúng ta ba cái liên thủ, bắt ảnh ma vẫn là không có vấn đề, mặc dù so trước đó khó khăn một chút, nhưng vẫn là không có vấn đề, đến mức ngài nói vị trí của hắn, cái này chúng ta cũng đã xác định, vị trí của hắn chính là Phương Thốn Sơn. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm. Thập Tam hơi nhướng mày Phương Thốn Sơn. Đúng, chính là đệ bát phương. Hai đại hiểm địa một trong Phương Thốn Sơn. Thiên Xương Tam Kiệt nói. Đệ bát phương, hết thảy hai nơi hiểm địa, chỗ thứ nhất, chính là núi Côn Luân, thứ hai chỗ, chính là Phương Thốn Sơn. Không thể nào, Phương Thốn Sơn so núi Côn Luân càng thêm hung hiểm, hắn không có khả năng tiến vào được, hắn tiến vào, chính là tự tìm đường chết. Thập Tam lắc đầu, hắn hiển nhiên là không tin ảnh ma dám đi Phương Thốn Sơn. Hắn tự nhiên là không dám vào Phương Thốn Sơn. Nhưng Phương Thốn Sơn dưới, có một chỗ dãy núi liền động, gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, kia là năm đó Hạo Nguyệt Tiên Sư tu luyện qua địa phương. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Nơi đó mặc dù đã hoang phế, nhưng dù sao cũng là thuộc về Phương Thốn Sơn địa bàn, vì cái gì hắn sẽ chạy đến loại địa phương kia đi, nếu như ở nơi đó trêu chọc Hạo Nguyệt Tiên Sư lời nói, hắn nhất định phải chết. Thập Tam nói. Bởi vì, Bách Hoa Tiên Tử liền tại cái kia phụ cận. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Hả? Bách Hoa Tiên Tử. Nghe đến đó thời điểm, Thập Tam hai mắt tỏa sáng, các ngươi thế mà thật tìm được Bách Hoa Tiên Tử vị trí. Hạ Thiên cầm lên một chén rượu, chậm rãi uống vào, hắn cũng không có nói cái gì. Nhưng nơi này hắn nhớ kỹ. Đồng thời, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Thiên Xương Tam Kiệt bắt lấy Bách Hoa Tiên Tử. Xem ra, lần này các ngươi là muốn một công đôi việc. Thập Tam uống một ngụm rượu. Sau đó nói ra, ta hiểu được, ta nói các ngươi như thế nào như thế trượng nghĩa, không cùng chúng ta đoạt Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, còn cố ý nói cho chúng ta biết loại chuyện này, nguyên lai các ngươi là lo lắng chúng ta những người này cùng các ngươi đoạt Bách Hoa Tiên Tử a. Hết chương 10156. Chương 10157 Hạo Nguyệt Tiên Sư. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập Tam hiện tại triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ Thiên Xương Tam Kiệt vì cái gì như vậy đại khí, nguyên lai là muốn trao đổi a, bọn hắn Thiên Xương Tam Kiệt phong tỏa tin tức, không đi tranh đoạt Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, bọn hắn cũng không cần suy nghĩ Bách Hoa Tiên Tử. Thập Tam tiên sinh nói đùa, Thiên Xương Tam Kiệt mỉm cười. Rất nhiều chuyện, bọn hắn không cần lấy ra nói, mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi. Ta phải nhắc nhở các ngươi một cái, Thập Tam nhìn về phía Thiên Xương Tam Kiệt. Thập Tam tiên sinh mời nói, Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nhìn về phía Thập Tam. Tà Nguyệt Tam Tinh Động mặc dù bây giờ đã không phải là Hạo Nguyệt Tiên Sư chỗ tu luyện, nhưng trong này dù sao cũng là Hạo Nguyệt Tiên Sư trước kia chỗ tu luyện, có thể không đặt chân, tận lực không cần đặt chân, mà lại nơi đó có một viên tiên thiên cổ thụ, gọi là Bồ Đề Lão Thụ, tuyệt đối không nên động nó, các ngươi nhất định phải chết. Thập Tam nhắc nhở. Đa tạ Thập Tam tiên sinh nhắc nhở, Thiên Xương Tam Kiệt cung kính nói. Bọn hắn cũng không biết rõ Bồ Đề Lão Thụ sự tình. Bất quá Thập Tam biết rõ. Năm đó, ta đi qua Phương Thốn Sơn, đáng tiếc, cuối cùng tại trong trận pháp mê thất chính mình, Hạo Nguyệt Tiên Sư thậm chí khinh thường tại chú ý ta, cũng khinh thường tại chém giết ta, nhưng tại ta muốn động Bồ Đề Lão Thụ thời điểm, ta cảm nhận được tử vong, một loại tử vong chân chính, ta minh bạch, chỉ cần lúc đó ta động một cái Bồ Đề Lão Thụ, ta đây nhất định phải chết. Thập Tam giải thích nói. Hắn năm đó cũng là trẻ tuổi nóng tính. Đi qua một lần núi Côn Luân về sau, hắn cũng nhẹ nhàng, cho là mình hiện tại là một cái nhân vật đứng đầu, lớn bao nhiêu thực lực. Vì lẽ đó hắn liền đi thứ hai chỗ hiểm địa, Phương Thốn Sơn. Kết quả, kém chút chết ở nơi đó. Kỳ thật, nếu là cầm Tam Xuyên Sáu Mạch hoặc là Hạ Vận Tiên Mạch hiểm địa đến nói, Thần Châu có vô số loại kia hiểm địa, đi cơ hồ liền sẽ chết, mà lại có rất nhiều bí mật địa phương. Nhưng Thần Châu người cũng sẽ không đem loại địa phương kia xem như là hiểm địa, bọn hắn cho rằng, chân chính hiểm địa là loại kia đã có người ở, mà lại không người nào dám đặt chân địa phương. Vì lẽ đó, Thần Châu sẽ không đem loại kia thần bí địa phương xưng là hiểm địa, để bắt phương người sẽ chỉ đem núi Côn Luân cùng Phương Thốn Sơn xem như là hiểm địa. Người bên ngoài đều đem Côn Luân Thánh Mẫu cùng Phương Thốn Sơn Hạo Nguyệt Tiên Sư cùng cái khác 8 người tịnh xưng thập đại cao thủ, nhưng chúng ta những người này rõ ràng nhất. Kỳ thật, giữa bọn hắn có chênh lệch không nhỏ a, mà lại căn bản cũng không có người gặp qua bọn hắn xuất thủ. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại cảm khái nói. Bọn hắn điện chủ, chính là thập đại cao thủ một trong. Vì lẽ đó bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Những người này ở giữa, vẫn là có khoảng cách. Mà lại, liền xem như bọn hắn điện chủ, cũng không dám tùy tiện xâm nhập núi Côn Luân cùng Phương Thốn Sơn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, người lại không phải đi đánh nhau, bất quá ảnh ma nếu chạy đến nơi đó, liền chứng minh hắn tại cái kia phụ cận có bảo mệnh phương pháp, ba người các người muốn bắt lấy hắn, tựa hồ không có thuận lợi như vậy, mà lại Bách Hoa tiên tử cũng không ngốc, nàng sẽ đi với các người sao? Thập Tam cho rằng, Thiên Xương Tam Kiệt điểm này tiểu tính toán trong mắt hắn, căn bản cũng không tính là gì. Mà lại Thiên Xương Tam Kiệt những năm gần đây, một mực sống an nhàn sung sướng, mặc dù thực lực không tệ, nhưng kinh nghiệm sẽ so lâu dài bên ngoài người kém một chút. Nếu không có Thiên Xương lệnh nơi tay bọn hắn, cũng sẽ không như thế thời gian dài đều không có giải quyết nhiệm vụ. Lần này, khả năng cũng là như thế. Hạ tiên sinh, ngài phía trước cũng đối Bách Hoa tiên tử có hứng thú, vậy ngài sẽ không? Ta đáp ứng Thập Tam huynh cùng Hổ Quân, cùng bọn hắn cùng đi tìm Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Hạ thiên ý tứ rất đơn giản, ta đi chính là một nơi khác. Các ngươi đi chính là Phương Thốn Sơn. Không phải một chỗ. Hạ tiên sinh, ngài có chỗ không biết ha, căn cứ chúng ta điều tra, Minh Vũ Thiên Khải cũng chạy tới Phương Thốn Sơn phụ cận. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng Thập Tam lông mày đồng thời nhíu một cái. Không đúng sao, Minh Vũ Thiên Khải có lẽ tại Hổ Tinh Thành khu vực A? Hạ Thiên hỏi. Kia là phía trước, hắn hiện tại đã chạy đến Phương Thốn Sơn bên kia, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đến Phương Thốn Sơn nơi đó. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại giải thích nói. Thập Tam nhìn về phía Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói, ra đây chính là ngươi tìm chúng ta tới mục đích đi, ngươi đã sớm biết mục tiêu của chúng ta tại cùng một nơi, vì lẽ đó ngươi cố ý sớm nói với chúng ta những cái kia. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Thiên Xương Tam Kiệt ở bên ngoài lăn lộn kinh nghiệm mặc dù không đủ, nhưng thủ đoạn chơi thật đúng là không phải người bình thường có thể so a. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Bọn hắn phía trước một mực sống ở Thiên Xương Điện, loại địa phương kia chính là một cái lục đục với nhau địa phương, vì lẽ đó bọn hắn ở phương diện này cũng là phi thường đột xuất. Uống rượu, Hạ Thiên giơ lên trong tay chén rượu. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể nhanh một chút giải quyết bên này, sau đó đi Phương Thốn Sơn, không nghĩ tới mục tiêu của bọn hắn thế mà đều tại Phương Thốn Sơn, như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Muốn động đến hắn nữ nhân, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ nghĩ biện pháp lặng lẽ phá hư những người này kế hoạch, Nếu như cuối cùng không thể thành công, vậy hắn liền nghĩ biện pháp giết sạch những người này. Mặc dù hắn thu những người này tiên tinh, ăn bọn hắn rượu, nhưng nếu như bọn hắn muốn động lão bà của mình, vậy khẳng định là không được, hắn sẽ không lưu dư lực diệt sát những người này. Uống rượu. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Thiên Sương Tam Kiệt còn tưởng rằng Hạ Thiên đáp ứng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là phi thường vui vẻ. Ngày hôm sau, tập hợp thời điểm. Không xong, Hạ Tiên Sinh, Thập Tam Tiên Sinh, Minh Vũ Thiên Khải đã không tại Hổ Tinh Thành khu vực bên trong. Hổ Quân sắc mặt có chút khó coi. Nơi này là địa bàn của hắn. Ở phụ cận đây, đây tuyệt đối là hắn định đoạt, không quản phát sinh cái gì tình huống đặc thù, hắn đều có thể ngay lập tức khống chế trong tay. Mà lại, cũng có thể phòng ngừa phát sinh dị biến. Nhưng bây giờ, Minh Vũ Thiên Khải đã chạy đến địa phương khác đi, đến địa phương khác, hắn nhưng là không còn lớn như vậy quyền uy. Phương Thốn Sơn đúng không? Thập Tam hỏi. Hả? Ngươi tra được? Thiên Sương Tam Kiệt sững sờ. Ân, Thập Tam nhẹ gật đầu. Đúng, chính là Phương Thốn Sơn, căn cứ ta điều tra, hắn đã chạy hướng Phương Thốn Sơn bên kia, cái kia cách chúng ta bên này nhưng có điểm xa. Đến lúc đó nếu như phát sinh biến cố gì lời nói, muốn điều động người đi qua liền khó khăn một chút, mà lại ta mang quá nhiều cao thủ đi qua cũng không tiện lắm, đi qua cao thủ nhiều, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, đến lúc đó hành động của chúng ta liền sẽ bại lộ, kinh động nơi đó một chút thế lực sẽ không tốt. Hổ Quân hiện tại hiển nhiên là có chút phát sầu. Chuyện lần này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như vậy đi xuống, rất có thể sẽ thoát ly trưởng không a. Trên thực tế, lúc đó hắn muốn cùng Thập Tam cướp nguyên nhân cũng là bởi vì Minh Vũ Thiên Khải chạy tới địa bàn của hắn, nhưng bây giờ người đã không tại địa bàn của hắn, vậy hắn phía trước lý do cũng liền không thành lập. Ngươi trước tiên nói một chút cái này Minh Vũ Thiên Khải cụ thể địa vị đi, ta xem một chút mang bao nhiêu người đi. Hổ Quân nhìn về phía Thập Tam. Hết chương 10.157. Chương 10.158 Phương Thốn Đại Vân Thành. Người đang é rô tia iter si iter hát. Minh Vũ Thiên Khải, là đệ thất phương cao thủ, Thiên Khải Tông Tông chủ, bất quá Thiên Khải Tông hiện tại đã không tồn tại, vì cướp đoạt Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, Thiên Khải Tông trên dưới hơn 700.000 người, một cái đều không có chạy mất, tất cả chết sạch, hắn là quang chi pháp tắc, công kích thuận tiện, nhưng khống chế phương diện cùng chạy trốn phương diện vẫn là rất mạnh, muốn bắt hắn, tốt nhất tại hắc ám chỗ hoặc là đêm, hiệu quả sẽ lớn nhất. Thập Tam nói. Hiện tại hắn không có để ý Minh Vũ Thiên Khải phải chăng đã rời đi Hổ Quân địa bàn sự tình. Nếu song phương đã ước định, hắn cũng sẽ không tùy tiện sửa đổi. Đặc biệt là còn có Hạ Thiên ở chỗ này, hắn cũng không muốn để cho Hạ Thiên đối với hắn thất vọng. Hạ Thiên người này, làm việc phi thường nói quy củ, dạng này người tại Thần Châu cũng ít khi thấy, vì lẽ đó hắn cũng muốn tại Hạ Thiên trước mặt giữ lại một phần quy củ, như vậy, về sau hắn muốn cùng Hạ Thiên hợp tác. Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ cùng hắn nói quy củ. Hạ Thiên bản sự hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Tốt, Hổ Quân nhẹ gật đầu, mang quá nhiều người đi qua, sẽ bị người để mắt tới. Như vậy đi, ta trừ mang hai cái này hộ vệ bên ngoài, ta lại mang năm cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ, lại thêm hai người các ngươi, dạng này có lẽ có thể nhẹ nhõm giải quyết Minh Vũ Thiên Khải đi. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu, kỳ thật chính hắn liền có thể giải quyết Minh Vũ Thiên Khải. Chỉ bất quá, sẽ có một chút phiền toái mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát, người của ta đã ở bên ngoài. Hổ Quân nói. Ân. Thập Tam nhẹ gật đầu, nhưng là tại đi ra thời điểm, hắn lại nhìn Hạ Thiên một cái. Xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên truyền âm cho Thập Tam. Không cần truyền âm, hắn sẽ hoài nghi. Thập Tam nói. Yên tâm đi, ta truyền âm không có người có thể phát hiện. Hạ Thiên là thông qua chính mình thức hải tiến hành truyền âm, muốn dò xét hắn thức hải truyền âm, những người này thật đúng là không có bản sự kia. Hổ Quân có gì đó quái lạ, Thập Tam nói. Cái gì cổ quái? Hạ Thiên hỏi. Nơi này là địa bàn của hắn, ở chỗ này, hắn chỉ tìm đến năm thủ hạ ta có thể hiểu được, đi người khác địa bàn, hắn không có khả năng chỉ đem năm thủ hạ, ta hoài nghi, hắn khẳng định để một chút thủ hạ tách ra hành động, sớm đã chạy tới. Đến lúc đó hắn nơi này liền không chỉ là 7 người, mà hắn không theo chúng ta nói thật nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nếu có cơ hội, hắn sẽ nghĩ biện pháp ngay cả chúng ta hai cái cùng lúc làm sạch. Thập Tam thế nhưng là một cái lão giang hồ. Người như hắn. Phi thường cảnh giác, nếu không hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hắn cho rằng, Hổ Quân hành động lần này khẽ động có vấn đề. Nếu là thiên tộc người an bài, vậy hắn liền không có đường lui, lần này Hạo Thiên kính mảnh vỡ có thể nói hắn là tình thế bắt buộc. Dưới tình huống như vậy, hắn đi người khác địa bàn, làm sao có thể chỉ đem 7 người. Mà lại nếu Thiên Xương Tam Kiệt có thể điều tra đến hắn tình huống, chẳng lẽ hắn liền điều tra không đến Thiên Xương Tam Kiệt tình huống sao? Mặc dù Thiên Xương Tam Kiệt là Thiên Xương Điện tới đại nhân vật, nhưng hắn Hổ Quân mới là thổ địa của nơi này. Cẩn thận một chút đi, nếu như phát hiện vấn đề, không cần điểm phá, ta nghĩ biện pháp âm chết bọn hắn. Hạ Thiên người này, không thích nhất chính là bị người khác tính toán, nếu như người khác tính toán hắn, vậy hắn cũng nhất định phải tính toán chết người khác. Mà lại hắn sẽ để cho người khác ăn cái này ngậm bồ hòn. Tốt, có động tác thời điểm cho ta biết, Thập Tam cũng minh bạch, Hạ Thiên dạng này người là phi thường không dễ chọc. Mặc dù hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn đối Hạ Thiên đánh giá vẫn là vô cùng cao. Xuất phát. Bọn hắn trực tiếp dùng đại truyền tống trận, truyền tống xa nhất khoảng cách. Bất quá. Ra Hổ Tinh Thành bên ngoài. Hổ Quân liền không có mặt mũi kia. Mặc dù hắn cũng coi là một cao thủ, nói lại chính mình, nơi này thành thị cũng sẽ cho hắn mặt mũi, nhưng hiển nhiên, hắn cùng Thập Tam so ra liền chênh lệch rất nhiều. Thập Tam lấy ra lệnh bài về sau, đối phương cũng là một mực cung kính đưa bọn hắn lên truyền tống trận. Kết quả không đến 2 ngày thời gian, liền đến Phương Thốn Đại Vân Thành. Nơi này là khoảng cách Phương Thốn Sơn gần nhất một thành trì. Là tự do giao dịch thành thị. Trực tiếp dùng Phương Thốn Sơn danh tự lấy tên, sẽ không để cho Phương Thốn Sơn không vui sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên sẽ không, kỳ thật mỗi cái Đại Vân Thành đặt tên đều là căn cứ phụ cận nhất có đặc điểm địa phương lên, mà lại nếu là không có phụ cận có đặc điểm địa phương, Đại Vân Thành cũng chống đỡ không nổi tới, mặc dù Phương Thốn Sơn cùng núi Côn Luân loại địa phương này đều là không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút tín đồ cùng thủ hộ giả, mặc dù không chiếm được núi Côn Luân cùng Phương Thốn Sơn thừa nhận, nhưng bọn hắn vẫn là tự phát tập kết, thủ hộ nơi này, vì lẽ đó muốn đi vào Phương Thốn Sơn cùng núi Côn Luân, muốn ở loại địa phương này dở trò quỷ. Chỉ sợ ngươi liền những cái kia tín đồ cùng thủ hộ giả đều không giải quyết được. Thập Tam giải thích nói. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, năm đó Thập Tam tiến vào núi Côn Luân, đồng thời thành công đi ra, là cỡ nào ghê gớm. Loại này bản sự, cũng không phải cái gì người đều có thể có. Thập Tam tiên sinh, Hạ tiên sinh, giống như có chút phiền phức sự tình a. Hổ Quân nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta vừa mới thăm dò được. Gần nhất Phương Thốn Sơn bên này xuất hiện một đầu ma vật, nghe nói, có thể là một đầu cường hãn yêu vương, phi thường khủng bố, chết rất nhiều cao thủ, bởi vì sự xuất hiện của hắn, để Phương Thốn Sơn xung quanh tín đồ cùng thủ hộ giả đem Phương Thốn Sơn triệt để bao vây, liền Tà Nguyệt Tam Tinh động cái kia phụ cận, cũng tất cả đều là người, như vậy, chúng ta một khi động thủ, liền sẽ vô cùng phiền phức. Hổ Quân giải thích nói, người trước điều tra một cái, gần nhất đi vào Phương Thốn Đại Vân Thành cao thủ có bao nhiêu. Không cần chỉ điều tra có ghi chép, những cái kia không có ghi chép cũng điều tra. Hạ Thiên nói. Tốt, giao cho ta đi. Hổ Quân đối với thủ hạ người nhẹ gật đầu. Thập Tam ánh mắt nhìn về phương xa thật sự là một cái quen thuộc địa phương A. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, năm đó ngươi tới nơi này làm cái gì? Thật sự là vì Dương Danh Lập Vạn sao? Nếu như là vì Dương Danh Lập Vạn lời nói, núi Côn Luân chuyến đi, đã có thể để ngươi Dương Danh Lập Vạn đi. Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam hỏi. Hắn phi thường tò mò. Thập Tam năm đó tới này loại hiểm địa làm gì? Nơi này cũng không phải cái gì chơi vui địa phương. Ngạch. Thập Tam lúng túng cười một tiếng nói như thế nào đây? Vì nữ nhân Hạ Thiên hỏi. Xem như thế đi, ta trước kia thích một nữ nhân, về sau ta mới biết được nàng là Phương Thốn Sơn bên trên người, sau đó ta liền muốn đi Phương Thốn Sơn tìm nàng. Kết quả bị vây ở Phương Thốn Sơn trong trận pháp mấy trăm năm, cuối cùng thật vất vả mới thoát ra tới, đi Tà Nguyệt Tam Tinh động, kết quả bị một cỗ khí tức dọa chạy, liền rốt cuộc không dám đến đây. Thập Tam cảm khái nói. Ha ha ha ha. Tài tử phong lưu thích giai nhân a. Hạ Thiên vừa cười vừa nói. Ai không có tuổi trẻ qua a. Thập Tam nói. Cái kia nàng thích ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Có lẽ đi. Thập Tam lắc đầu. Hết chương 10.158. Chương 10.159 Hổ quân sát khí. Người đang é râu tia iter si iter hát. Không nhìn ra a, thập tam huynh vẫn là cái si tình nam nhân a. Hổ quân cũng là cười một tiếng. Bọn hắn nam nhân như vậy, cái nào không phải tên tuổi phi thường vang dội người. Ở bên ngoài độc bá nhất phương tồn tại. Nhưng liền xem như người như bọn họ, cũng có ôn nhu một mặt a. Si tình cái gì, chính là lúc còn trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Thập tam cảm khái nói. Đại nhân, thiên xương tam kiệt cũng tới, bây giờ đang ở phương thốn Đại Vân Thành. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ân hổ quân khẽ gật đầu. Hắn cũng không có nói cái gì, kỳ thật nơi này tất cả mọi người biết rõ thiên xương tam kiệt sẽ đến nơi này. Mà lại hổ quân cũng biết hạ thiên cùng thập tam thấy thiên xương tam kiệt sự tình. Vì lẽ đó hắn cố ý nói như vậy đi ra. Chính là muốn nhìn một chút phản ứng của hai người. Bất quá lúc này, hai người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hạ tiên sinh, người cùng thiên xương tam kiệt cũng rất quen thuộc đi. Hổ quân mở miệng dò hỏi. Còn tốt, cùng một chỗ đánh qua một trận, hạ thiên đáp lại nói. Ân. Hổ quân nhẹ gật đầu tụ tinh sơn một trận chiến, các ngươi thế nhưng là cùng nhau xuất sinh nhập tử. Kể vai chiến đấu qua. Chưa nói tới xuất sinh nhập tử, bởi vì lúc đó ta tuyệt đối sẽ không chết, loại kia hoàn cảnh dưới, cùng một chỗ hợp tác là chuyện rất bình thường, cũng chưa nói tới cái gì kể vai chiến đấu. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Dưới tình huống đó, người bình thường đều sẽ liên hợp lại. Lúc đó liền ảnh ma cũng là cùng thiên xương tam kiệt liên hợp lại. Liền xem như không có Hạ Thiên, những người kia cũng sẽ liên thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ xuất hiện lục đục với nhau, phi thường dễ dàng bị càn khôn bảy người tổ đánh tan mà thôi. Bất quá. Tại hổ quân nghe chính là. Hạ thiên tại loại này tình huống dưới, thế mà lại không chết, nói cách khác, ngay lúc đó hạ thiên là có thể thoát thân, nhưng hắn vì cứu những người kia, mới ra tay. Nhìn tới. Tình huống lúc đó, bọn hắn mặc dù nghe nói rất nhiều, cụ thể vẫn là có rất nhiều bí mật a. Tụ Tinh Sơn trận chiến kia. Tham chiến 24 người, đem Hạ Thiên tôn thờ. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên thực lực cường hãn vô cùng. Có cần hay không mời bọn họ tới cùng uống điểm rượu? Hổ quân hỏi. Ta cảm thấy, chúng ta đã đủ dễ thấy, hiện tại có người ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như Thiên Xương Tam Kiệt cũng tới lời nói, vậy ngươi còn muốn cầm tới Hạo Thiên kính mảnh vỡ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Nơi này đã không phải là hắn hổ quân địa bàn. Ở chỗ này, có nơi này lão đại. Mặc dù loại này lão đại đồng dạng đều là thiên tộc người làm chỗ dựa. Nhưng thiên tộc người ở giữa, quan hệ cũng không phải là trong truyền thuyết tốt như vậy. Nếu như bọn hắn dưới tay con chó đánh nhau, bọn hắn cũng sẽ không đi quản. Mà lại tất cả mọi người là thiên tộc người con chó, ai cũng sẽ không cho những người khác mặt mũi. Đặc biệt là tại Hạo Thiên kính loại bảo vật này trước mặt. Không gặp, Thiên Xương Tam Kiệt tên tuổi quá lớn, bọn hắn đi tới nơi này về sau, người địa phương khẳng định là sẽ chen chúc mà tới, nhìn bọn hắn chằm chằm người sẽ phi thường nhiều, nếu như chúng ta đi qua, chúng ta cũng sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, hiện tại mặc dù cũng có người nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng ra khỏi thành về sau, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp xử lý đối phương. Thập Tam nói thẳng, có Hạ Thiên ở tình huống dưới, loại chuyện này không coi là chuyện. Hắn vừa mới bắt đầu nhận biết Hạ Thiên thời điểm, cũng là bởi vì Hạ Thiên tìm người bản sự phi thường cường hãn. Vì lẽ đó, muốn xử lý theo dõi bọn hắn người, dễ như trở bàn tay. Ai? Chuyện phiền phức nhiều lắm, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Hổ quân người này, bình thường chỉ ở địa bàn của mình hành động, vì lẽ đó tại trên địa bàn của hắn liền là ai cũng không sợ. Mặc dù hắn cho những đại thế lực kia mặt mũi, nhưng hắn cũng tương tự sẽ để cho những người kia minh bạch, nếu như đem hắn ép, hắn cũng là sự tình gì đều làm ra được. Nhưng bây giờ không phải Hổ Tinh Thành phụ cận, mà là Phương Thốn Vân Thành phụ cận a. Ở chỗ này, địa vị của hắn liền không có cao như vậy. Mà lại người nơi này cùng hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Đại nhân, nghe được, một tên thủ hạ rơi vào bên cạnh của bọn hắn. Bao nhiêu hổ quân hỏi. Tháng gần nhất bên trong, lực lượng pháp tác vượt qua 10 vạn điểm người, không tính chúng ta những người này, hết thảy tới 17 cái, trong đó danh nhân có Thiên Sương Tam Kiệt, Ảnh Ma, Quỷ Bà, Huyết Sát. Tên kia thủ hạ giải thích nói. Ân. Hổ quân khẽ gật đầu. 17 người, xem ra gần nhất thật tới không ít người a, bất quá phiền phức còn không tính quá lớn. Thiên Sương Tam Kiệt mục đích là Ảnh Ma cùng Bách Hoa Tiên Tử, vì lẽ đó bọn hắn cùng Ảnh Ma cùng có thể đi mất, Quỷ Bà cùng ta xem như quen biết cũ, cũng sẽ không làm khó chúng ta. Cuối cùng còn lại một cái Huyết Sát, người này ta chưa quen thuộc, bất quá nếu là hắn dám trêu chọc chúng ta, liền diệt hắn. Hắn bình thường cũng là một cái phi thường bá khí người. Nếu có người dám ngăn trở con đường của hắn, vậy hắn liền giết đối phương. Hắn sẽ không đi quản đối phương lai lịch gì. Chỉ cần thực lực tổng hợp không có bọn hắn mạnh, vậy hắn liền sẽ xử lý đối phương. Lần này, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, hắn nhất định phải được. Lần trước Hạo Thiên Kính mảnh vỡ mất đi, hắn đi đối mặt chính mình chủ nhân thời điểm, tâm cũng là nói tại cổ họng, nếu như hắn chủ nhân lúc đó mắng to hắn một trận lời nói, hắn có lẽ sẽ còn yên tâm một chút. Nhưng khi đó, hắn chủ nhân cũng không có bất luận cái gì tức giận, mà lại giọng nói cũng rất bình thản, cuối cùng giao cho hắn cái thứ hai nhiệm vụ. Sau đó không hề nói gì. Hắn cảm thấy, đây mới là đáng sợ nhất. Cái này phảng phất là hắn chủ nhân, cho hắn cơ hội cuối cùng đồng dạng. Vì lẽ đó, lần này, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đem trước mặt hai cái này nhân vật trong truyền thuyết tất cả xử lý cũng không quan trọng. Hổ quân, như thế nào như thế đại sát khí a? Thập Tam nhìn về phía hổ quân. Không có việc gì, chủ yếu là nghĩ đến, nếu có người giở trò quỷ lời nói, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hổ quân giải thích. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Bất quá Hạ Thiên lại cho Thập Tam đưa tin, nếu như cuối cùng ngươi cùng hắn tranh đoạt Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi, cũng kể cả ta. Ta cảm thấy, bất quá không biết hắn lần này tới bao nhiêu người a, dưới tay hắn cao thủ thế nhưng là rất nhiều, nhưng những cao thủ kia đồng dạng đều tại trấn thủ một phương, không thể tùy tiện điều động tới, nếu như điều động tới, bị người khác biết, vậy hắn nhiều năm như vậy cơ nghiệp liền tất cả hủy, vì lẽ đó hắn có thể điều động người, kỳ thật cũng không nhiều, nhưng đủ để vây giết ngươi cùng ta. Thập Tam nói. Hổ quân, chúng ta người cũng không nhiều, tận lực không cần cùng người khác sinh ra quá lớn ma sát, nếu không đằng sau xuất hiện tính bất ngờ biến cố cũng không tốt, trừ phi ngươi có thể lại điều động tới một số người. Hạ Thiên hỏi dò. Hắn muốn nhìn một chút hổ quân là cái gì phản ứng. Không được a, người của ta, đều tại trấn thủ ta phía dưới thế lực, mặc dù tại người khác xem ra, ta mặt ngoài phong quang, nhưng nếu như không có những cao thủ kia trấn thủ lời nói, nơi đó làm sao có thể an bình, liền xem như dạng này, vẫn là có rất nhiều người kiếm chuyện, nếu như đem bọn hắn triệu tập tới, bị người khác phát hiện lời nói, vậy liền tất cả xong. Hổ quân lắc đầu. Chuẩn bị xem kịch vui, Hạ Thiên trực tiếp truyền âm cho Thập Tam. Hết chương 10.159. Chương 10.160 Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Người đang é rô tia iter si iter hát. Yên tâm. Có Hạ Thiên câu nói này tại, Thập Tam liền triệt để yên tâm. Hắn là thật rất tin tưởng Hạ Thiên, nếu Hạ Thiên muốn tính kế hổ quân, cái kia hổ quân tự nhiên cũng chính là ngày tốt lành chấm dứt. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cùng một chỗ ăn, cùng uống đồ vật, ngươi đều dùng mình lực lượng bao trùm, sau đó lặng lẽ bài xuất bên ngoài cơ thể, cho dù là cảm giác được không có bất cứ vấn đề gì đồ vật, cũng muốn làm như thế. Hạ Thiên truyền âm nói. Tốt, Thập Tam minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ độc. Nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể là còn không xác định muốn từ lúc nào bắt đầu hạ độc, vì lẽ đó hiện tại bắt đầu nhắc nhở. Trên thực tế, hắn sai. Bắt đầu từ bây giờ, Hạ Thiên liền đã hạ độc. Chỉ bất quá Hạ Thiên thủ pháp phi thường ẩn nấp, mà lại Hạ Thiên hạ độc lượng là phi thường ít, ít đến có thể để người không đáng kể. Nhưng nếu như thời gian dài trúng độc, tình huống kia liền không đồng dạng. Mà lại hắn tại cùng mấy người này tiếp xúc thời điểm, cứu cực chi lực cũng là lặng lẽ sử dụng, hắn sẽ trước dùng độc đến tê liệt những người này giác quan, để bọn hắn đối cứu cực chi lực không có phòng bị. Như vậy, cứu cực chi lực chính là lớn nhất sát chiêu. Đương nhiên, đây là Hạ Thiên cuối cùng một tay át chủ bài. Hắn cũng sẽ không bởi vì hổ quân hiện tại có mặt khác chuẩn bị liền trực tiếp sử dụng, nhưng nếu như hổ quân muốn động đến hắn, muốn giết hắn thời điểm, hắn liền nhất định sẽ động thủ. đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Hổ quân thủ hạ đã đem nên chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị xong. Mặc dù nói, nơi này có thể sẽ đụng phải 17 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ. Nhưng bọn hắn đội ngũ cũng có 10 người. Thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Đương nhiên, bọn hắn điều tra ra được, chẳng qua là bên ngoài nhân số. Còn có một số ẩn tàng cực kỳ tốt người. Kể cả Minh Vũ Thiên Khải. Truyền tống trận. Bọn hắn mấy lần truyền tống, đi tới Tà Nguyệt Thành. Cái này trong thành thật nhiều người a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, lúc này xung quanh người nơi này vô cùng nhiều, một cái không lớn Tà Nguyệt Thành, đã có chút chen chúc cảm giác. Cái này thành thị bình thường dung nạp 20 vạn người, nhưng bây giờ, chỉ ít có 50 vạn người, cho nên mới sẽ như thế chen chúc. Ta hoài nghi, đây cũng là cùng nơi này gần nhất phát sinh sự tình có quan hệ, cho nên mới không ít Phương Thốn Sơn tín đồ cùng thủ hộ giả. Thập Tam giải thích nói, những người này thực lực cao thấp không đều a, thế mà còn có tiên tri lực mấy trăm điểm người. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này thật sự là loại người gì cũng có. Đúng, kỳ thật chuyện này rất bình thường, thực lực càng thấp người, càng dễ dàng bị dao động. Ta nghe nói, đời thứ nhất tín đồ cùng thủ hộ giả, vì phát triển thế lực của mình, bọn hắn trực tiếp dùng Phương Thốn Sơn danh nghĩa, khắp nơi thu người, mà lại, bọn hắn đem thu lại người thả đi ra ngoài. Để bọn hắn đi ra ngoài kéo người, kéo 5 người, chính là tiểu đội trưởng, kéo 10 người, chính là trung đội trưởng, kéo 100 người, chính là đại đội trưởng, mà thủ hạ ngươi kéo tới người cũng coi như ngươi, bọn hắn kéo tới càng nhiều người, địa vị của ngươi cũng liền càng cao, vừa mới bắt đầu thời điểm, kéo tới người thật sự là giả yếu tàn tật cái gì cũng có, nhưng đi qua thời gian lắng đọng về sau, cũng xuất hiện không ít thanh niên tài tuấn, mà những người kia, liền được phá cách đề bạt, dần dần. Liền tạo thành hiện tại tín đồ cùng thủ hộ giả. Hổ quân giải thích nói, hắn cho rằng đây là tại rộng tung lưới. Đương nhiên, dạng này thế lực, tai họa ngầm cũng là có rất nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn loại này có chính mình thành viên tổ chức người là phi thường xem thường. Nhưng đối với phía dưới những người bình thường kia đến nói, đây là phi thường khủng bố. Vừa mới bắt đầu sáng tạo thế lực những người kia thực lực cũng đều, mà lại cũng đều là một chút là nhân viên nhàn tản mà thôi, cuối cùng có dạng này địa vị. Loại chuyện này tại ta quê quán nơi đó phi thường phổ biến, bất quá bình thường sẽ không có kết quả gì tốt. Thập Tam cũng là phi thường xem thường người nơi này. Những người này độc rất sâu sao? Hạ Thiên hỏi. Rất sâu, đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, vì cái gì bọn hắn vẫn luôn không có đạt được Phương Thốn Sơn tán thành nguyên nhân, nếu như bọn hắn thật sự là phi thường giống người như vậy. Cái kia như thế nhiều năm qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một số người đạt được Phương Thốn Sơn tán thành, nhưng qua nhiều năm như vậy, một cái đều không có. Thập Tam cảm khái nói. Phương Thốn Sơn người cũng không thể nào là ý chí sắt đá. Người khác thủ hộ cùng tín ngưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy, bình thường đến nói, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn biểu thị một chút, có thể Phương Thốn Sơn, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có cho bọn hắn bất kỳ danh hiệu, cũng không có tán thành bọn hắn. Bởi vì thoát chiến thời gian quá dài, tạm thời không có Minh Vũ Thiên Khải khí tức, có thể nghĩ biện pháp tìm tới sao? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn đã không phải là lần thứ nhất hợp tác với Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng biết. Muốn tìm được địch nhân, nhất định phải cần địch nhân khí tức, cho dù là một chút. Không thể, mặc dù biết hắn tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động phụ cận đây, nhưng nơi này chỉ ít có hơn 30 vạn sơn động, mà lại mỗi cái trong sơn động gập ghềnh không giống nhau. Muốn trong này tìm tới một cái mạnh như vậy người, cơ hồ là không có khả năng. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn đã nghiên cứu qua phụ cận địa hình. Phương Thốn Sơn xuống. Chính là động phủ nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều tiên thú ở tại nơi này. Nếu như ngươi tùy tiện đi quấy rầy, cuối cùng khẳng định đánh nhau. Có thể ở tại Phương Thốn Sơn phía dưới, nói không chừng là lai lịch gì đâu. Chúng ta trước đi qua đi. Đến cái kia phụ cận, nói không chừng liền có thể tìm tới hắn, ta phía trước có tin tức chính xác, hắn khẳng định tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động phụ cận. Hổ quân đề nghị. Bọn hắn 10 cái cũng là trực tiếp xuất phát. Tà Nguyệt Thành, khoảng cách Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng không xa, chỉ có không đến một ngày lộ trình, bọn hắn 10 người tốc độ đều rất nhanh, vì lẽ đó nửa ngày thời gian liền đã đến. Qua cánh rừng cây này, chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động phạm vi, bất quá nơi này hết thảy có 30 vạn sơn động. chân chính tà nguyệt tam tinh động chỉ có tại mỗi tháng đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện, trên trời sáng nhất ba ngôi sao chiếu vào ba sơn động, chính là tà nguyệt tam tinh động. Thập Tam giải thích nói. Hả? Cái kia trước ở đêm trăng tròn thời điểm, ghi nhớ tà nguyệt tam tinh động vị trí không phải tốt sao, lần sau liền biết vị trí cụ thể. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn cho rằng, đánh dấu lên vị trí, sau đó bình thường cũng liền có thể tùy tiện tìm được. Đương nhiên không thể, tà nguyệt tam tinh động sẽ chỉ tại đêm trăng tròn xuất hiện, bình thường là sẽ không xuất hiện, mà lại mỗi lần xuất hiện vị trí đều không giống, một khi tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể chờ tháng sau tròn đêm đi ra ngoài nữa, bình thường là nhìn không thấy, người có thể hiểu thành một cái không gian khác. Thập Tam kiên nhẫn giảng giải. Nha! Hạ Thiên lần này minh bạch. Có ý tứ a, ba ngày sau, không phải liền là đêm trăng tròn sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đúng, Thiên Xương Tam Kiệt cũng chính là muốn chờ cái kia thời gian đi xem một chút, Bách Hoa Tiên Tử, có phải hay không tránh trong tà nguyệt tam tinh động? Thập Tam nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.